Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Hạ Vi 3S xin gửi tới các bạn tập 3, cũng là tập cuối của câu chuyện độc quyền Tình cũ duyên mới của tác giả An An. Các bạn hãy ủng hộ Hạ Vi và ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện nhé. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Việt Khải giúp tôi thăm dò được gia đình Cẩm Anh sống dựa vào cô ta mấy năm nay. Cẩm Tú đã nghỉ học từ sớm để đi làm phụ giúp gia đình. Trong mắt bọn họ, Cẩm Anh là một con người hiếu thảo, một người chị gái tận tụy. Vậy nên khi Cẩm Anh đột ngột mất, em gái cô ta sẵn sàng thay chị mình báo thù. Cổ cậu sao vậy? Tớ vừa đến công ty, định đặt máy nghe lén trong phòng làm việc của Kiến Khương, nhưng bị anh ta phát hiện ra. Kiến Khương đánh cậu sao? Tên đàn ông khốn này. Xe Tuyết Lan bị thủng lốp nên nhờ tôi đến đón. Soi gương mới thấy cổ tôi vẫn còn những vết đỏ mờ mờ. Đi ăn gì rồi về nhé. Ừ. Phía trước có một nhà hàng cũng được lắm, chúng ta ghé vào thử xem. Cuộc họp thường niên của Việt Khải vẫn chưa kết thúc nên cậu ấy không thể đi ăn trưa cùng tôi. Buổi tối cậu ấy sẽ đến nhà. Tôi gọi một phần nhỏ, nhưng cô tính tiền một phần là như thế nào? Chỗ mấy người định hút máu khách hàng bằng mấy trò gian dối này sao? Bác ơi, đúng là bác chỉ gọi nửa phần cá hồi, nhưng sau đó bác gọi thêm nên tính một phần ạ. Cô thấy chữ khuyến mãi to đùng này không? Chương trình khuyến mãi chỉ dành cho phần ăn đặc biệt, bác đang gọi phần thường nên... Tôi không biết, tôi tưởng có khuyến mãi nên mới gọi chứ. Giải thích rõ ràng sẽ chết hay sao? Mập mờ để lừa những người không rành như tôi còn có đạo đức không? Cá gì chẳng tươi ngon, dưới quê tôi không thèm ăn mấy loại cá đông lạnh này đâu, toàn vứt cho heo ăn. Bà ta đang nói cái quái gì vậy? Đi lên cầu thang đã nghe tiếng ồn ào, giọng nói cùng điệu bộ giảng đạo lý này rất quen, tôi đoán không sai. Là bà Hoan, mẹ của Kiến Khương. Tuyết Lan cảm thấy chướng mắt, nhưng nguyên tắc của cô ấy là người ta không chọc tới mình thì mình cũng không đi chọc tức họ. Nhân viên phục vụ khó xử đi gọi quản lý. Tình huống ăn xong không chịu trả tiền ở những nơi sang trọng như nhà hàng này lần đầu tiên tôi mới thấy. Tuyết Lan rất có hứng thú chọn bàn ngay sau lưng của mẹ Kiến Khương. Bà ta đang bắt bẻ nhân viên phục vụ nên không chú ý tới chúng tôi. Chào bác không hài lòng về món cá hồi áp chảo ạ? Phải, tôi còn không hài lòng với cách phục vụ của nhà hàng này. Bắt khách phải đợi rất lâu mới lên món. Tôi trả tiền để được ăn ngon, nhưng món ăn thì dở tệ còn phải đợi lâu. Quản lý méo mặt với bà Hoan, nhưng vì tính chuyên nghiệp không thể cãi tay đôi với bà ta, nhân viên phục vụ ấm ức thanh minh. Bàn này lên món rất nhanh rồi ạ, bác không thích đợi lâu nên cháu... Nhanh nhất, 10 phút mà cô bảo nhanh à? Tôi tính thời gian rất chuẩn xác đấy nhá. Điện thoại con trai tôi mới mua cho tôi có chức năng bấm giờ đấy. Cô biết con trai tôi là ai không? Con trai tôi là... Tuyết Lan nhịn không được cười phì lên. Bà Hoan dừng nói câu mày nhìn ra sau. Khi thấy chúng tôi thì tức giận nhân lên gấp bội. Tuyết Lan gửi đoạn video quay được nãy giờ sang cho tôi bảo. Cậu gửi cho Kiến Khương đi. Đẹp mặt thật đấy. Cô muốn gửi gì cho con trai tôi? Đừng có làm phiền nó. Chào bác. Bác thích nói đạo lý như vậy. Chắc biết câu trưởng giả học làm sang nhỉ? Mới tí tuổi đầu đã trả treo với người đáng tuổi mẹ mình. Con gái thành phố bây giờ đều hư hỏng, không biết lễ độ. Cháu lại thấy bác cổ hủ, tư tưởng lạc hậu thì đúng hơn. Ở quê bác làm gì có cá hồi, bác bảo vứt cho heo ăn á. Xin lỗi, thứ cho cháu nói thẳng nhé. Bác ăn còn kỳ kèo không chịu trả tiền, chẳng lẽ bác lại thua cả heo? Mất dạy, cái nết thật là mất dạy giống bạn cô. Bà Hoan cầm cốc nước định tạt vào mặt Tuyết Lan thì phát hiện trong ly không còn một giọt nước nào, quê quá nên lại bỏ xuống. Tôi không xen vào, màn đấu khẩu của hai người họ kéo dài, đến khi Kiến Khương xuất hiện, bà Hoan đắc ý khoe khoang. Kia rồi, con trai tôi đến rồi, nó là giám đốc công ty nội thất lớn nhất thành phố này. Có con làm giám đốc, tôi lại không trả nổi một bữa ăn ở đây hay sao? Mẹ, về thôi. Tôi biết vì sao Kiến Khương vừa tới đã hối bà Hoan về, ngồi cách tôi năm giàn bên dãy bên phải là vợ chồng đối tác tháng trước công ty chúng tôi từng ký hợp đồng. Bà Hoan vẫn luyên thuyên hãnh diện về con trai quý hóa của mình, tiếp tục khoe khoang, không biết rằng đang làm trò cười cho người khác. Con còn có việc, con đưa mẹ về trước. Bàn này vẫn chưa thanh toán ạ. Thanh toán gì mà thanh toán, tôi nói cho cậu biết nhá, tôi chỉ gọi. Mẹ thôi đi. Kiến Khương rút vài tờ tiền đặt lên bàn rồi kéo tay bà Hoan rời khỏi nhà hàng. Tôi và Kiến Khương ngày càng giống kẻ thù. Sau khi đưa mẹ mình rời khỏi nhà hàng, anh ta gọi điện cảnh cáo tôi không được gây sự với bà Hoan. Tuyết Lan dùng bữa trước, đợi tôi nghe xong điện thoại mới hỏi. Kiến Khương đón bố mẹ lên thành phố rồi à? Tớ cũng không biết. Mẹ anh ta mở miệng là khoe khoang con trai, nghe phát tởm thật đấy. Chào cô. Cô và bác gái lúc nãy có quen biết không ạ? Quản lý lịch sự tới bàn hỏi Tuyết Lan. Tôi định không quan tâm, nhưng khi liếc mắt thấy dây chìa khóa thì đồng thanh lên tiếng với Tuyết Lan. Tôi có quen. Tôi là bạn gái cũ của con trai bác ấy. Quản lý bán tín bán nghi nhìn chúng tôi. Tuyết Lan nhíu mày nhưng nhanh chóng nhận ra vấn đề và nói. Tôi không quen, nhưng bạn tôi có. À, là thế này. Bác gái làm rơi chìa khóa dưới ghế, nhờ cô đưa lại cho bác ấy giúp tôi được không? Được, để tôi gọi con trai bác ấy đến lấy. Vâng, cảm ơn cô nhé. Không có gì. Ánh mắt tôi và Tuyết Lan đều tập trung vào dây chìa khóa trên bàn. Bà Hoan sâu một chùm chìa khóa vào sợi dây đỏ. Trong số đó hẳn phải có chìa khóa căn hộ của Kiến Khương. Tôi đang dùng khả năng phán đoán của mình để xác định xem là chìa nào. Chơi thân với nhau đã lâu nên đôi lúc Tuyết Lan có thể đọc vị được tôi qua ánh mắt. Cậu định đến căn hộ của Kiến Khương sao? Phải, tớ muốn mạo hiểm một lần. Nói với Việt Khải đi, cậu ấy sẽ giúp cậu. Tớ làm phiền Việt Khải quá nhiều rồi. Vì chuyện của Cẩm Tú, bên phía cảnh sát đã nhắc nhở cậu ấy không được can thiệp quá sâu. Bố Việt Khải là bí thư mà, cảnh sát dám nhắc nhở cậu ấy sao? Vụ án này rất phức tạp. Cẩm Tú và gia đình đang kêu gọi cộng đồng mạng tìm công lý cho chị gái của cô ta. Càng nhiều người biết đến, cấp trên sẽ quan tâm. Cậu dùng truyền thông để đánh Cẩm Anh ngã ngựa. Giờ em gái cô ta lại dùng truyền thông để đổi lấy sự thương hại. Kiến Khương thật khéo thao túng. Khi nào cậu muốn đến chỗ anh ta? Tôi nhìn xoáy vào chiếc chìa khóa mới nhất trong dây trả lời. Buổi chiều tôi sẽ đến. Tôi đi với cậu. Thông báo của trợ lý gửi cho tôi chiều nay có cuộc họp. Phải lỡ lúc Kiến Khương không có nhà mới lẻn vào được. Hành lang mỗi tầng đều có camera. Qua được ải này mới quan trọng. Căn hộ của Kiến Khương nằm ở dãy giữa. Tôi và Tuyết Lan thay quần áo luộm thuộm, giả làm nhân viên giao hàng. Tuyết Lan cầm theo hộp pizza, mặt mũi bịt kín mít đứng trước căn hộ của Kiến Khương nhấn chuông. Bà Hoan cảnh giác mở cửa. Bác đặt pizza đúng không ạ? Pizza là cái gì? Bác hỏi giúp cháu trong nhà có ai đặt không ạ? Rõ ràng là tầng này mà. Nhầm rồi, chỉ có mỗi tôi ở nhà thôi. Tôi có biết pizza, pi dùng là cái gì đâu mà đặt. Lạ nhỉ, cửa hàng bọn cháu ở ngay bên dưới kia kìa. Bác gọi điện đặt hai phần mà. Tôi đã bảo không đặt, sao cô cứ lèm bèm thế? Bác muốn bom hàng đúng không? Nhìn bác cũng sang trọng mà lại bom hàng. Bác không có tiền thì đừng có đặt. Bà Hoan chống nạnh chửi đồng lên. Tôi nấp một góc nhìn Tuyết Lan bị chửi, cảm thấy rất áy náy. Ơ hay, cô dám nói chuyện với tôi cái kiểu đó à? Cửa hàng của cô ở đâu? Tôi phải bảo họ đuổi cổ một đứa nhân viên mất nết như cô. Bác bom hàng mới cần xem lại cái nết đấy. Cô quá lắm rồi đấy nhá. Loại nhân viên như cô phải đuổi ngay. Bác đi mà bảo chủ cửa hàng đuổi tôi, thách bác đấy. Con này chả sợ. Hôm nay mày biết tay bà. Tuyết Lan cầm hộp pizza đồng đành bỏ đi. Bà Hoan đóng cửa chạy vội theo, miệng vẫn mắng oang oang. Tôi kéo khẩu trang rồi trùm mũ áo lên cúi đầu, không để camera bắt lấy khuôn mặt. Nhanh chân đi về phía căn hộ của Kiến Khương. Tôi từng tới đây vài lần nên thông thạo phòng ốc. Vào được bên trong liền vào phòng Kiến Khương tìm kiếm. Nếu đi thang máy, thời gian Tuyết Lan giữ chân được bà Hoan chừng 15 phút. Bác trai không có ở đây, nhưng lúc nãy đi qua phòng khách tôi thấy có điếu cày, không tránh trường hợp bác quay về đột xuất. Phòng của Kiến Khương sắp xếp rất ngăn nắp, đó là thói quen của anh ta, mọi thứ được đặt theo trật tự. Tôi lục từng ngăn tủ, dưới giường cũng không bỏ sót, khi mở tủ quần áo, bất ngờ phát hiện có một két sắt. Tôi không có nhiều thời gian nên nhập đại những dãy số trong đầu, ngày sinh của Kiến Khương và tôi đều không phải, tôi thử nhập ngày sinh của Cẩm Anh cũng không mở được. Mật khẩu rốt cuộc là gì? Tôi càng sốt ruột, đầu óc càng bí, tim đập muốn bay ra khỏi lồng ngực, tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi giật bắn. Rời khỏi đi Mai Diên, bà ta đang lên đấy. Tôi phải mở bằng được chiếc két sắt này để xem Kiến Khương đang cất giấu điều gì. Thời gian được tính bằng giây, tay tôi run run nhấn xuống một dãy số, không ngờ lại nghe được âm thanh mở khóa. Mật khẩu là ngày đầu tiên tôi gặp Kiến Khương ở Úc, anh ta vẫn còn nhớ. Trong két sắt chỉ có hai gói bột màu nâu. Tôi không biết là gì, lấy bỏ vào túi rồi đóng két sắt lại, chỉnh số giống như ban đầu. Ông chết sẫm ở đâu còn chưa về? Mới lên đã đi lung tung như thế lạc đường thì sao? Về đi! Tôi nín thở nấp sau bức tường. Bà Hoan về rồi, tiếng thở dài bực bội đang ở rất gần tôi. Chỉ cần bà ta đi vào bếp, tôi sẽ bị bắt tại trận. Lướt điện thoại chỉnh chế độ im lặng, tôi thu mình hết cỡ dính sát vào tường. Bà Hoan đang lướt qua tôi đi tới chỗ tủ lạnh lấy nước uống. Đôi giày thể thao dẫm lên sàn nhà không phát ra tiếng động. Tôi mỏ mẫm ra tới phòng khách thì nghe tiếng dép lẹt xẹt, vội nằm dạp xuống dưới ghế sofa. Bảo Hoan cầm ly đi tới đi lui, định lại sofa ngồi, nhưng hình như quên gì đó lại quay vào bếp. Tôi nhổm người dậy thoát thân. Tuyết Lan sốt sắng đứng bên ngoài. Ra khỏi căn hộ của Kiến Khương, tôi mới phát hiện áo thun bên trong ướt đẫm. Sao rồi, cậu có tìm được gì không? Tôi cởi áo khoác cùng khẩu trang vào mũ ném ra ghế sau, đưa hai gói bột tìm được trong két sắt cho Tuyết Lan. Đây là gì? Tôi cũng không biết, suýt chút nữa bị mẹ anh ta phát hiện rồi, cảm ơn cậu nhé. Có gì đâu, tớ rất thích cãi tay đôi với mẹ Kiến Khương. Tớ dụ bà ta ra trước cổng, rồi mượn xe máy của một anh đẹp trai chạy đi. Bà ta đuổi theo một đoạn, khỏe thật đấy. Cậu trả xe cho người ta chưa? Tớ trả rồi. Tôi đưa Tuyết Lan về, xong định hẹn Việt Khải, nhưng trên người toàn mùi mồ hôi nên về nhà tắm rửa. Buổi tối đằng nào cậu ấy cũng đến, nên tôi tạm cất hai gói bột đó, lướt điện thoại xem thử có tin tức gì mới không. Gia đình Cẩm Anh rất nghèo, bố mẹ cô ta là công nhân nhà máy, căn nhà ở quê lụp sụp cũ nát được đăng lên mạng, hoàn cảnh đáng thương được lan truyền nhanh chóng. Đám đông từng công kích Cẩm Anh, nay lại chuyển sang ủng hộ, đòi làm rõ những khuất tất trong vụ án của cô ta. Cẩm Tú rất có tố chất theo nghiệp diễn giống chị gái. Sáng nay cô ta livestream kể lể nhắc tên tôi, nhưng sau vài giờ đăng đã xóa bài. Hành động của cô ta chẳng khác nào miếng mồi nhử, khiến mọi người chú ý đến tôi. Bên phía Kiến Khương không có động tĩnh, không biết anh ta đã phát hiện két sắt có người mở hay chưa. Mai Diên, cậu ấy đến rồi. Vâng. Nghe mẹ gọi, tôi lấy hai gói bột cất trong ngăn kéo đi xuống nhà. Việt Khải đậu xe trong sân, tôi muốn nói chuyện riêng nên không mời cậu ấy vào phòng khách. Hôm nay em đột nhập vào căn hộ của Kiến Khương. Tôi chỉ mới nói một nửa, lông mày Việt Khải đã nhíu chặt. Em thấy anh ta chưa đủ nguy hiểm hay sao, mà lại tự ý đến đó làm gì? Em đảm bảo không có lần sau đâu, anh xem giúp em đây là thứ gì vậy? Em tìm thấy trong két sắt của Kiến Khương. Hai gói bột được tán mịn có màu nâu đậm rất lạ. Việt Khải đưa lên mũi ngửi ngửi vài giây rồi lấy ra, mùi của nó rất khó phân biệt. Có thể là nấm ảo giác. Việt Khải kết luận rồi bảo tôi về phòng thay quần áo, cùng anh đến gặp cảnh sát. Loại nấm này thuộc vào dạng chất cấm, tôi từng bị nó làm cho mất tỉnh táo, không nhớ mình đã có những hành động quá khích gì. Hai gói bột đó chính xác là nấm ảo giác. Sau khi có kết quả, cảnh sát Phương muốn gặp riêng tôi nên Việt Khải ra ngoài đợi. Đóng cửa phòng lại, cảnh sát Phương kéo ghế ngồi xuống nghiêm túc nói. Đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường, không phải lấy lời khai, cô có thể lựa chọn trả lời hoặc không. Vâng. Tại sao cô lại đến căn hộ của Kiến Khương? Mẹ anh ta làm rơi chìa khóa, tôi nhặt được nên nảy sinh ý định đến tìm bằng chứng. Anh ta là người có động cơ giết Cẩm Anh lớn nhất. Em gái cô ta đang bị Kiến Khương lợi dụng để trả thù tôi. Cô biết mật khẩu két sắt nhà anh ta sao? Là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Chỉ dựa vào vết thương trên mu bàn tay của Kiến Khương, không thể kết luận anh ta là hung thủ. Chúng tôi không tìm thấy mẫu ADN nào trong móng tay của Cẩm Anh. Cảnh sát Phương nói chuyện luôn nhìn thẳng vào mặt người khác, không để đối phương có cơ hội che giấu cảm xúc. Tôi có thể quay lại căn hộ của anh ta một lần nữa. Chúng tôi chưa có lệnh khám xét nơi ở của Kiến Khương. Chuyện này tôi không muốn Việt Khải biết. Vâng. Lúc cô mở két sắt có nhìn thấy vật gì khác không? Tấm vải hay một chiếc khăn tay chẳng hạn? Tôi lắc đầu rồi chợt khựng lại. Anh nói khăn tay sao? Kiến Khương luôn mang khăn tay bên mình. Tôi từng tặng anh ta rất nhiều khăn tay. Kiến Khương thích sưu tầm những mẫu khăn tay thủ công. Vì sở thích này mà lúc còn ở Úc, tôi có theo tặng anh ta mấy chiếc. Cảnh sát Phương thay đổi thái độ. Vụ án đã được cấp trên can thiệp và yêu cầu nhanh chóng tìm ra hung thủ. Cơ quan pháp y tìm thấy trong cuống họng của Cẩm Anh có vài sợi cốt tông. Thông tin này ngoài tôi và vài người khác ra chưa có ai biết. Theo suy đoán của chúng tôi, có thể hung thủ đã dùng vải hay khăn tay bịt miệng khiến nạn nhân bị ngạt dẫn đến tử vong. Cô thử tìm chỗ Kiến Khương xem có chiếc khăn tay nào màu đỏ hoặc họa tiết màu sắc tương tự hay không. Tôi biết rồi. Kiến Khương có rất nhiều khăn tay. Mấy năm qua tôi cũng không quan tâm đến sở thích của anh ta nữa. Không biết trong bộ sưu tập của anh ta có tăng lên hay không. Hoặc cũng có thể Kiến Khương tiêu hủy chứng cứ ngay sau khi gây án xong. Nhưng có manh mối tôi lại có thêm hy vọng. Em sao vậy? Từ lúc gặp cảnh sát Phương thái độ của em rất lạ. Em thấy vẫn bình thường mà. Chắc tại em lo lắng quá thôi. Tôi cười trừ bảo Việt Khải quá đa nghi. Nhưng cậu ấy toàn nghi đúng. Cảnh sát Phương và tôi đã thống nhất sẽ không cho Việt Khải biết tôi đang có ý định tiếp cận Kiến Khương. Cậu ấy không cho phép tôi mạo hiểm. Nhưng hết cách rồi, tôi phải tìm ra chiếc khăn tay anh ta dùng để gây án. Việt Khải nghiêm túc đang lái xe bằng một tay, tay còn lại một lát lại đưa sang sờ tóc rồi nắm tay tôi. Cách thể hiện tình cảm của cậu ấy có thể bộc lộ mọi lúc mọi nơi, tôi cũng không còn ngại ngùng nữa. Anh có sở thích đặc biệt nào không? Anh thích nghĩ về em. Sở thích gì biến thái vậy? Nếu một ngày ta chán nhau thì sao? Lúc đó anh có buông tay em không? Em thấy chán à? Em chỉ lấy ví dụ thôi. Không thể ví dụ một ngày nào đó em yêu anh không dứt ra được hay sao? Ví dụ như em vừa nói anh sẽ không trả lời. Sao nghe bắt bẻ em thế? Việt Khải xoa đầu tôi cười không phản bác. Chúng tôi đang trên đường về. Tôi kể cho Việt Khải nghe ngày hôm nay mình cùng Tuyết Lan đã diễn một vở kịch mạo hiểm. Nhưng sự dũng cảm của tôi không được khen ngợi. Việt Khải luôn giữ suy nghĩ rằng tôi phải được cậu ấy bảo vệ. Bản thân tôi từ trước tới nay không thích quá phụ thuộc vào ai đó. Nhưng trong vụ án của Cẩm Anh, Việt Khải chính là phao cứu sinh của tôi. Duy Minh bị tạm giam, nhưng tinh thần nó không quá hoảng loạn như tôi nghĩ. Được luật sư Tưởng củng cố về mặt tâm lý, nên Duy Minh rất thành khẩn hợp tác cùng với cảnh sát. Chúng ta đi ăn gì đó nha, anh có thường ăn khuya không? Anh ít khi ăn, nhưng nếu em mời tất nhiên anh sẽ không từ chối. Em mời món bình dân anh ăn được chứ? Được. Gần trường cấp 3 chúng ta có quán hủ tiếu gõ đấy. Sao anh không để ý nhỉ? Anh hay đi ngang qua đó à? Lần trước về trường với em nhưng không nhìn thấy. Tôi cũng nhớ mang máng, không biết quán hủ tiếu gõ đó còn bán hay không. Việt Khải lái xe chạy hết con đường, tôi nhìn hai bên chẳng thấy quán xá nào, cười trừ vỗ trán. Hình em nhớ nhầm, có tuổi rồi nên đầu óc lú lẫn. Em giống mẹ anh thật đấy. Gì vậy? Em chưa già đến mức đó đâu, anh so sánh làm em tổn thương đấy. Ý anh là tính cách, mẹ anh cũng lớn hơn bố anh 2 tuổi, anh di chuyển gen rất mạnh của bố đấy. Anh chưa từng thích ai ngoài em thật à? Cũng nhờ Việt Khải phủ nhận, nếu không tôi lại tự ảo tưởng mình là nhân vật nữ chính duy nhất xuất hiện trong cuộc đời của cậu ấy. Với anh, thích và rung động khác nhau hoàn toàn. Anh có thể thích ai đó ngay từ ấn tượng đầu tiên, nhưng cảm xúc sẽ trôi qua chóng vánh. Anh đang muốn nói em là cô gái làm anh rung động á? Ừ, em là đầu tiên. Sao anh không nối nghiệp bố? Em thấy anh phù hợp làm lãnh đạo sao? Tôi buồn cười lắc đầu. Đúng là không hợp lắm. Việt Khải tìm một quán rồi tấp vào. Hồi còn ở Úc, tôi và Kiến Khương ít khi có thời gian hẹn hò vào buổi tối vì anh ta bận đi làm thêm. Từng có một thời gian, tôi lên mạng học theo khăn tay tặng Kiến Khương. Cô bạn cùng phòng là người châu Á, thấy tôi tập tành cũng bắt chước theo, nhưng mấy nửa buổi đã bỏ cuộc. Tôi có thể dành thời gian cả ngày ngồi trong phòng chỉ để thêu xong một chiếc khăn tay, mặc kệ lưng và bả vai mỏi nhừ, hai mắt tập trung đến mức căng ra. Kiến Khương nhận chiếc khăn tay tôi tặng đầu tiên vào hôm sinh nhật. Vì anh ta rất thích và luôn mang theo nó bên mình, nên những dịp đặc biệt tôi sẽ thêu một chiếc. Anh ta đặt mật khẩu két sắt là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Có khi nào chiếc khăn gây án cũng là món quà đầu tiên tôi tặng anh ấy không? Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu, làm tôi cảm thấy khẩn trương, chỉ muốn ngay lập tức đi tìm chiếc khăn tay đó. Nhưng lâu lắm rồi, tôi không nhớ chiếc khăn tay đầu tiên mà mình tặng có họa tiết gì nữa. Tôi thích màu xanh nước biển, Kiến Khương cũng vậy. Những sở thích tương đồng khiến cả hai tìm được nhiều điểm chung, nhưng cuối cùng lại trở mặt thành thù. Giờ tôi đang tìm bằng chứng tố cáo anh ta. Kiến Khương không đăng nhiều ảnh trên mạng. Đi ăn với Việt Khải về, tôi lao vào trang cá nhân của Kiến Khương tìm kiếm. Anh ta vẫn chưa xóa những tấm ảnh chụp chung. Giờ tôi mới để ý, mỗi năm Kiến Khương chỉ đăng ảnh một lần là vào dịp sinh nhật của anh ta. Tôi quên mất dáng vẻ của mình mấy năm trước như thế nào. Sau khi xem những bức ảnh Kiến Khương đăng, quá khứ dần hiện lên trong đầu. Sau tấm ảnh đại diện 6 năm, năm thứ 7 chưa đến sinh nhật Kiến Khương, chúng tôi đã chia tay rồi. Tôi cố gắng phóng to hết mức, nhưng không xem kỹ được họa tiết chiếc khăn đầu tiên mà mình tặng. Lúc đó chúng tôi đi ăn tối và chụp ảnh ở quảng trường, thiếu ánh sáng nên bức ảnh rất mờ. Tôi căng mắt phóng to một lần nữa, một góc chữ K hiện ra, tôi thẫn thờ bất động một lúc để nhớ lại. Giám đốc đã đến công ty chưa? Rồi ạ. Tôi về phòng làm việc, cẩn trọng nghĩ cách làm thế nào để tiếp cận Kiến Khương mà không bị anh ta nghi ngờ. Lần trước đặt máy nghe lén xong bị anh ta phát hiện ngay lập tức. Chị Diên, trong công ty chỉ có mỗi trợ lý là xem tôi như cấp trên, còn lại đều nghe theo Kiến Khương, không để tôi can thiệp vào bất cứ chuyện gì. Tôi đến công ty giống như chó có hình thức, trên bàn không có tài liệu hay hợp đồng nào cần tôi xem qua. Trợ lý đóng cửa phòng làm việc lại mới lên tiếng hỏi. Chị nghe tin gì về lô hàng mới của chúng ta chưa? Xảy ra vấn đề rồi sao? Giám đốc muốn xuất một nửa trước dự kiến nhưng bên họ không chịu nhận. Dự kiến giao đủ là khi nào? Cuối tháng ạ. Cuối tháng mới giao đủ, hôm nay chỉ mới đầu tháng, Kiến Khương đã nôn nóng xuất hàng đi, không hiểu anh ta đang vội chuyện gì. Giám đốc đang nổi trận lôi đình gấp rút cho tăng ca, nhân viên ở xưởng ai cũng la ó vì được giao trong tuần này phải hoàn thành xong nửa lô hàng còn lại để giao sớm. Mọi người mong muốn nhờ chị ý kiến với giám đốc ạ. Ừ, chị biết rồi. Tôi đã có lý do đi gặp Kiến Khương. Thư ký của anh ta không có ở đây. Tôi mở cửa thì nghe tiếng quát giận dữ. Cô làm không được thì nghỉ đi, vô dụng. Tôi... ra ngoài. Tài liệu rơi đầy dưới đất. thư ký Lập cập nhặt lên rồi cúi đầu đi ra. Kiến Khương trừng mắt khi thấy tôi còn đứng sờ sờ chưa chịu đi. Anh bị điên à? Lô hàng cuối tháng mới xuất, giờ bắt nhân viên ở xưởng tăng ca trong một tuần là sao? Dù họ có làm ngày làm đêm vẫn không kịp cơ mà. Tôi đã bảo là cô đừng xen vào. Công ty không phải của một mình anh. Tôi nói rồi, ai nắm cổ phần nhiều nhất người đó có quyền. Bên họ chuyển trước bao nhiêu phần trăm giá trị lô hàng rồi? Có phải anh muốn xuất sớm để biển thù bỏ trốn không? Cô tài giỏi như vậy, sao không làm cảnh sát rồi bắt tôi đi? Tôi không thể bắt anh, nhưng sẽ có một ngày tôi khiến anh bị bắt. Tôi đợi. Hủy thông báo tăng ca đi. Kiến Khương chống tay lên bàn, đổ người về phía trước, nhướng mày khiêu khích. Đợi cô làm giám đốc, tôi sẽ hủy. Trên bàn có sẵn một tách cà phê, tôi cầm lên hất thẳng vào mặt Kiến Khương. Anh ta giãy giụa, rút khăn tay ra lau mặt. Chiếc khăn tay màu xanh đậm có viền chạy dọc màu đỏ. Không phải đầu tiên, anh ta giữ bên mình chiếc khăn tay tôi tặng năm ngoái, là chiếc cuối cùng. Sợi cốt tông. Cảnh sát Phương nói với tôi, thứ tìm thấy trong cuống họng của Cẩm Anh là sợi cốt tông. Không có thời gian thêu, nên chiếc khăn tay này tôi đặt mua ở một cửa hàng, chất liệu cốt tông cao cấp. Cô làm gì thế hả? Trả đây, anh không xứng dùng chiếc khăn tay tôi tặng. Tôi định giật lấy thì Kiến Khương đẩy ra, anh ta phản ứng rất mạnh, lưng tôi đập vào bàn làm việc muốn vỡ vụn xương cốt. Không chỉ công ty, tôi sẽ đòi lại hết những thứ mình từng tặng anh, kể cả chiếc khăn tay này. Đã là của tôi, thì cô đừng hòng lấy lại. Kiến Khương đem chiếc khăn tay dính cà phê nhét vào trong túi quần, vẻ mặt không được tự nhiên. Tôi lảo đảo đứng lên nhào tới lần nữa, phải lấy cho bằng được. Trả đây, anh... Kiến Khương từng cảnh cáo đe dọa nhưng chưa từng đánh tôi. Và đây là lần đầu tiên tôi sững sờ đối diện với khuôn mặt vặn vẹo, một bên má bỏng rát, cằm tê cứng muốn lệch sang một bên. Kiến Khương đang sủ lông nhím không cho ai đến gần. Anh ta tát tôi rất mạnh, cánh tay vẫn còn giơ lên trong không trung. Nếu tôi còn sấn tới, rất có thể sẽ nhận thêm một cái tát trời giáng nữa. Tôi mỉm cười chua chát kéo giãn khoảng cách. Anh cũng đánh Cẩm Anh như thế này đúng không? Là cô chọc tức tôi. 7 năm qua anh ở bên cạnh tôi đã phải che giấu rất nhiều. Anh không cảm thấy khó chịu lắm sao? Giờ được giải thoát rồi, anh còn giữ mấy tấm ảnh này làm gì? Xóa đi. Tôi lấy điện thoại lướt qua danh bạ gọi cảnh sát Phương rồi cúp máy ngay lập tức. Sáng nay tôi đến công ty có nhắn tin cho cảnh sát Phương. Nếu phát hiện được gì, tôi sẽ gọi, nhưng lúc này không thể gọi được. Tôi khẩn trương mở ảnh tối qua tải từ trang cá nhân của Kiến Khương về, giơ lên cho anh ta xem. Anh còn nhớ tấm ảnh này chụp lúc nào không? Nét mặt Kiến Khương thoáng thay đổi, nhìn vào tấm ảnh rất lâu không trả lời. Lúc ở quảng trường, anh nói từ khi gặp được tôi, cuộc sống của anh không còn vô vị và tẻ nhạt nữa. Tôi đem đến cho anh những điều mới mẻ, đem đến cho anh động lực để phấn đấu. Cô còn nhớ sao? Nếu cô vẫn còn nhớ, thì tại sao lại đối xử với tôi lạnh nhạt như vậy? Quá khứ bên anh là những ký ức tồi tệ, tôi không muốn nhớ lại. Vì cái tát này bất đắc dĩ, nên tôi mới nhớ. Cô sẽ không bao giờ được hạnh phúc. Tôi đang rất hạnh phúc bên cạnh Việt Khải. Người bất hạnh là anh. Cảnh sát đã điều tra ra được manh mối liên quan đến anh rồi. Cần tôi tiết lộ không? Cô đang dọa tôi đấy à? Sở thích của anh chính là thứ vạch trần anh đấy. Kiến Khương là người thông minh. Anh ta nghe được liền biến sắc lùi về sau. Có thể đúng là chiếc khăn tay kia thật rồi. Nếu không anh ta đã chẳng cảnh giác tôi như vậy. Mai Diên, có nhớ tôi từng nói với cô, một trong hai chúng ta sẽ có người xuống địa ngục không? Bây giờ tôi đổi ý rồi. Tôi muốn chúng ta cùng nắm tay xuống địa ngục. Anh muốn thì đi một mình đi. Tôi đứng gần ở cửa, nên khi Kiến Khương rút con dao bấm trong túi quần tây ra, tôi vội bỏ chạy. Không ngờ tới anh ta mang dao bên mình. Kiến Khương chân dài bước thành sải nhanh hơn tôi, nắm lấy chốt cửa kim loại lạnh lẽo. Nhưng lúc này thứ lạnh nhất có lẽ là con dao sắc lẹm kia. Tôi khẩn trương tránh sang một bên, tìm cách kéo dài thời gian để ai đó có thể cứu mình. Anh đã giết Cẩm Anh, tại sao anh lại làm như thế? Tại sao ư? Chẳng phải cô ghét cô ta lắm sao? Tôi làm theo ý cô còn gì? Lúc nào anh cũng lôi tôi ra làm lý do để bao biện cho hành động khốn nạn của mình. Anh là đàn ông, không thể đầu đội trời chân đạp đất, thì làm ơn đừng bám váy phụ nữ. Nói hay lắm. Vậy nhờ cô trả lời giúp tôi, một người thích gian dối kết cục sẽ thế nào? Dù thế nào, sinh mạng của mỗi người đều quý như nhau. Anh không có quyền tước đi mạng sống của người khác. Kiến Khương bật cười. Nụ cười của anh ta không phải vui vẻ, cũng chẳng có bi thương, nhạt nhẽo vô vị. thâm tâm mục rỗng đến mức nào mới có thể xem mạng sống của người khác nhẹ như thế. Tôi cảm thấy sợ hãi, mỗi câu mỗi từ anh ta nói ra đều đáng sợ. Người tôi từng yêu dường như chỉ tồn tại ở Úc. Vừa rồi, chính miệng Kiến Khương đã thừa nhận sát hại Cẩm Anh. Không có gì bất ngờ, vì trong đầu tôi hung thủ ngoài anh ta ra chẳng có ai khác. Tôi lùi từng bước về phía bàn làm việc của Kiến Khương, hy vọng tìm được một vật gì đó chống cự. Anh ta từng bước dồn tôi vào đường cùng, khóe môi co rúm lại, biểu cảm sắp sửa phát tiết sự giận dữ bằng hành động. Có phải anh đã dùng khăn tay tôi tặng để bịt miệng Cẩm Anh, khiến cô ta ngạt thở tử vong, rồi dựng hiện trường giả không? Phải. Tôi đầu tư cho Cẩm Anh không biết bao nhiêu tiền. Cô biết vì sao không? Vì hoàn cảnh của chúng tôi giống nhau, đều bị chữ nghèo đeo bám, bị người khác xem thường. Tôi muốn Cẩm Anh nổi tiếng, muốn cho cô ấy thấy những người nghèo khổ như chúng tôi không bao giờ chịu thất bại trước hoàn cảnh. Nhưng đổi lại anh được gì? Anh hại chết hai mạng người, tối ngủ không gặp ác mộng sao? Cô nói đúng, tôi không được gì, nhưng loại bỏ được cái gai trong mắt nên tôi ngủ rất ngon. Những kẻ phản bội không xứng đáng được sống. Đứa bé đâu có tội tình gì, anh thật độc ác, tự tay giết chết con mình. Sao cô biết nó là con tôi? Không phải cô là người khui ra chuyện Cẩm Anh ngủ với đạo diễn để đổi vai sao? Nói đi cũng phải nói lại, nhờ cô mà tôi nhìn thấu được một số việc. Cảm ơn nhé. Hôm qua tôi lẻn vào căn hộ của anh, có phải là anh đã biết rồi không? Kiến Khương nhướng mày gật đầu, ngón trỏ sượt qua lưỡi dao rất khẽ nhưng cứ chảy máu. Anh ta giơ tay lên, từng giọt đỏ sậm rơi xuống nền đá hoa cương màu trắng đục. Màu đỏ của máu mang đến sự nguy hiểm chết chóc, vẽ trên nền trắng tang thương lạnh lẽo, tổng thể làm tôi lạnh sống lưng. Kiến Khương không thấy đau đớn, để mặc ngón tay mình đang chảy máu, mỉm cười nhìn tôi. Cô không có gì muốn hỏi trước khi xuống địa ngục cùng tôi sao? Anh còn muốn quay lại với tôi không? Biểu cảm ngạc nhiên thoáng ra rồi tan biến. Kiến Khương dựa vào bàn làm việc cười nhạt. Khoảng cách giữa tôi và anh ta đang được duy trì ước chừng 2 mét. Đây là ranh giới giữa địa ngục và thiên đường mà Kiến Khương vạch ra. Anh ta chơi đùa với con dao như một món đồ chơi tiêu khiển. Cô cũng giống như Cẩm Anh, đang muốn lừa tôi sao? Anh đón hai bác lên khi nào? Tuần trước. Bác trai vẫn còn hút điếu cày. Bác sĩ đã dặn bác bỏ thuốc đi, sao anh không nhắc bác? Cô rốt cuộc đang muốn gì? Mẹ anh đi ra ngoài, luôn đặt con trai mình lên trước. Bà ấy tự hào và hãnh diện khoe với mọi người anh rất tài giỏi. Anh nói muốn chứng tỏ cho tôi thấy những người nghèo khổ như anh sẽ thành công cơ mà. Nhìn lại xem, anh đang thảm hại thế nào. Anh đang mang tội danh giết người. Dừng lại đi Kiến Khương, đừng càng lún càng sâu. Cô đã biết rồi thì tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa. Tôi có giết thêm một mạng người, cũng mang một tội danh thôi. Kiến Khương đứng thẳng lưng, từng bước chậm rãi dồn tôi vào chân tường. Những gì làm được tôi đều đã làm, mong là cảnh sát Phương sẽ tới kịp lúc. Phòng làm việc của Kiến Khương rất rộng, trong khi tôi sợ hãi chạy quanh thì anh ta thông thả mỉm cười nói những câu vô nghĩa. Mai Diên, đời này chúng ta không thể rời bỏ nhau. Tôi có chết cũng không muốn ở bên cạnh anh. Cô không thể chống lại được định mệnh đâu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chết. Kiến Khương định nhào tới phía tôi thì cánh cửa bị đạp tung. Chậm chừng vài giây nữa thôi, có lẽ sẽ như lời anh ta nói thật. Cảnh sát Phương giơ súng chĩa vào phía Kiến Khương. Tôi định bỏ chạy qua đó thì bị anh ta túm tóc kéo lại, lưỡi dao kề vào cổ tôi. Xê dịch một chút, cổ liền chảy máu. Giọng nói cười nhạo uy hiếp vang lên trên đỉnh đầu. Bắn đi, để xem ai sẽ chết trước. Bên ngoài, thư ký cùng bảo vệ, ai nấy đều hốt hoảng với cảnh tượng đang diễn ra trong phòng. Tôi đang bị Kiến Khương khống chế, tay anh ta cứng như gọng kìm trói buộc người tôi, căn bản không có cách nào để thoát. Cảnh sát Phương hạ súng xuống thương lượng. Thả cô ấy ra, điều kiện chúng ta có thể trao đổi. Bảo những người bên ngoài tránh ra hết đi. Được. Không cần cảnh sát Phương lên tiếng, đám đông tự động tránh hết sang một bên. Kiến Khương bắt đầu di chuyển, tôi buộc phải đi theo sự uy hiếp của anh ta. Không chỉ tôi mà Kiến Khương cũng đang sợ hãi, bằng chứng là tay anh ta đang run. Mở cửa thang máy cho tôi, không ai được vào. Anh có cần chuẩn bị xe không? Im lặng đi. Được. Tránh ra. Cảnh sát Phương tránh khỏi cửa, Kiến Khương không lấy con dao ra khỏi cổ tôi. Anh ta càng kéo tôi bước theo không kịp nên có cảm giác cổ đau nhói. Thang máy nằm đối diện phòng làm việc của Kiến Khương. Anh ta đang kéo tôi đi ngược về phía đó. Nhân viên bên ngoài nơm nớp lo sợ, không ai dám đến gần. Mới ra khỏi cửa vài bước, cảnh sát Phương bất ngờ đưa súng lên. Kiến Khương mất bình tĩnh, giờ con dao dao hô hô gằn giọng. Đừng qua đây. Cơ thể tôi bị một lực mạnh đẩy về phía trước, đột ngột và nhanh đến mức tưởng chừng đổ ập một cách đau đớn xuống nền nhà. Nhưng cảnh sát Phương nhanh tay đỡ kịp. Âm thanh kim loại leng keng vang lên, tiếp theo đó là tiếng rít phẫn nộ đau đớn. Tôi thất kinh quay lại thì thấy Việt Khải đang ghì kiến Khương vào tường, đánh liên tiếp vào mặt anh ta. Cả người vẫn còn đang run lên. Cảnh sát Phương để tôi ngồi xuống rồi bước nhanh tới chỗ kiến Khương. Lúc này anh ta như một con ngựa hoang lồng lộn điên tiết gào lên. Nếu mày không giết tao thì tao sẽ giết Mai Diên. Mày đáng phải chết, nhưng không phải lúc này. Còn đợi lúc nào nữa, mày có giỏi thì giết tao đi. Việt Khải, đủ rồi, đưa cô đến bệnh viện đi. Cảnh sát Phương kéo Việt Khải ra, kiến Khương mặt mũi đầy máu trượt dài xuống đất. Tôi tưởng anh ta ngất rồi, nhưng khi thấy tay kiến Khương lén thò vào túi quần thì hét lớn. Chiếc khăn gây án trong túi anh ta. Bị tôi tố cáo, kiến Khương vội cho chiếc khăn tay vào miệng. Cảnh sát Phương giật ra như anh ta sống chết cắn chặt, khiến chiếc khăn bị rách làm đôi. Tôi và kiến Khương cũng giống như chiếc khăn tay đó vậy, không thể nào hàn gắn nữa rồi. Anh ta bị cảnh sát Phương còng tay, hai mắt đỏ quạch đau đớn nhìn tôi mỉm cười. Bộ vest lịch lãm trở nên sộc sạch, lấm lem vết máu. Đây là kết quả mà anh ta đã chọn, không có ai thương xót, không có cơ hội hối hận. Kiến Khương bật cười điên dại, một giọt nước mắt lấp lánh từ khóe mi anh ta rơi xuống. Tôi run rẩy nắm tay Việt Khải đứng lên, kiến Khương chua chát nói. Mai Diên, tôi không muốn xuống địa ngục một mình. Tôi và anh đã kết thúc rồi. Cô thấy tôi thành công thế nào rồi chứ? Anh có năng lực, có chí tiến thủ, nhưng không có nhân cách. Tôi thừa nhận anh thành công trong sự nghiệp, nhưng thất bại trong cách làm người. Nhân cách là gì tôi không cần biết. Tôi chỉ cần gia đình cô nhìn thấy Diêu Kiến Khương này giỏi giang như thế nào thôi. Nửa đời còn lại anh dùng thời gian để tìm hiểu về nhân cách đi. Tôi nói rồi, tôi không cần. Kiến Khương trợn mắt, nhưng ngay lập tức bị cảnh sát Phương đoán trúng ý đồ, bóp cằm không cho anh ta cắn lưỡi tự tử. Sự việc của Kiến Khương chấn động toàn thể nhân viên trong công ty. Tin tức anh ta bị bắt giữ vì liên quan đến một vụ án giết người lan truyền đầy trên mạng. Duy Minh được bảo lãnh, nhưng khi vụ án được đưa ra xét xử thì nó vẫn bị kết tội đánh người gây thương tích. Mức án nhẹ nhất mà luật sư tưởng nói có thể đối mặt là phạt cải tạo không giam giữ 6 tháng. Vết thương ở cổ tôi đã đóng vảy. Sau khi Kiến Khương bị bắt, công ty do tôi nắm quyền quản lý, một số hợp đồng cần được hoàn thành trong tháng nên không thể trì hoãn. Điều tôi thắc mắc nhất là Cẩm Tú và gia đình cô ta đã biến mất một cách kỳ lạ. Hung thủ giết Cẩm Anh là Kiến Khương, không phải chị em tôi, hận thù trước đó có phải nên dừng lại rồi hay không? Duy Minh bị tạm giam mấy ngày, nhưng nhìn nó gầy rộc, ru rú trong phòng chưa trở lại hoạt náo như trước kia. Nó yêu Cẩm Anh vì bị cô ta tổn thương tình cảm sắp tới, còn phải đối mặt với bản án từ tòa. Mỗi một hành động mất kiểm soát đều dẫn đến một kết quả không ai mong muốn. Những gì đã xảy ra trong thời gian này là bài học không những dành cho Duy Minh, mà ngay cả tôi cũng ngẫm ra vài điều. Khi lợi ích lên ngôi, tình yêu và tình người có thể biến tướng. Bố mẹ Kiến Khương không ngờ tới con trai mình lại làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy, nhất là mẹ anh ta. Bà Hoan một mực bênh vực con trai mình, cho rằng Cẩm Anh quá đáng trước mới khiến Kiến Khương mất bình tĩnh. Bố mẹ thương con là chuyện thường tình, nhưng thương đến mức nào mới đúng khi một vụ án giết người mà hung thủ được cho rằng mình là người bị hại. Kiến Khương có nhiều bất động sản và cổ phần công ty. Sau khi anh ta bị bắt, chức giám đốc bị bãi nhiệm, tôi tạm thời lên nắm quyền quản lý. Tuy nhiên nếu Kiến Khương ủy quyền cho một người nào đó đại diện anh ta thì sẽ rất phiền phức. Bác không được vào đâu bác ạ. Bác ơi, cô ta đâu rồi? Không được cản tôi. Mai Diên, cô ra đây. Tôi đang ở trong phòng làm việc thì nghe giọng bà Hoan la hét bên ngoài. Thư ký cùng bảo vệ không thể cản bà ta ầm ĩ náo loạn trước phòng làm việc của tôi. Chị Diên, bà ấy... Không sao. Cô và Kiến Khương dù gì cũng từng yêu nhau. Nó vừa bị bắt, cô đã gây khó dễ cho gia đình tôi. Có phải cô muốn hai thân già này bị ép đến chết cô mới vừa lòng không hả? Tôi làm gì khó dễ cho gia đình bác? Cô còn hỏi à? Mấy lô đất của Kiến Khương đang giao bán, không cơ quan nào chịu cấp giấy phép. Nó nói là cô làm. Cô không cho chúng tôi xoay sở tiền thuê luật sư bảo chữa. Như vậy không gây khó dễ thì gọi là gì? Vậy nhờ bác nói lại với anh ta, dù có luật sư nào chịu nhận vụ án này đi chăng nữa thì anh ta cũng ngồi tù thôi. Bà Hoan trợn mắt sẽ đành đạch lên, rồi ngồi bệt xuống trước phòng làm việc của tôi ăn vạ. Kiến Khương ra nông nỗi này là tại cô. Sao cô có thể khốn nạn như vậy? Sao lại làm vậy với con trai của tôi? Công lý ở đâu? Nó giúp người khác lại bị lấy ân báo oán là sao? Con ơi là con. Không biết Kiến Khương đã nói gì với mẹ anh ta, nhưng với tính cách của bà Hoan, những gì Kiến Khương đầu tư cho Cẩm Anh để được nổi tiếng, nếu quy đổi ra còn cao hơn cả núi. Vậy nên bà ta mới kể lể với thư ký cùng bảo vệ để giải oan cho con trai của mình. Con trai tôi cứu vớt cả nhà cô ta, cho cô ta tiền ăn học. Một đứa sinh viên nghèo, được con trai tôi giúp cho đổi đời nhưng không biết trân trọng, ăn cháo đá bát phản bội Kiến Khương. Trong số mấy cô mấy cậu, có ai chịu được đứa mình cứu giúp quay sang cắn mình không? Con trai tôi làm vậy là có lý do, tại sao không ai chịu hiểu cho nó? Ai cũng hiểu cho con trai bác, thì pháp luật đặt ra để làm gì? Về thôi, sao bà chạy đến đây làm gì? Mau đứng dậy đi về. Bác trai mặt mũi tái nhợt hốt hoảng, trên trán lấm tấm mồ hôi như đang chạy đi tìm vợ. Thấy bà Hoan ngồi dưới đất, khẩn trương kéo đứng lên, nhưng bà ta không nể nang chồng hất tay ra, miệng thì liến thoáng không ngừng. Nhưng pháp luật cũng không thể xử ép con trai tôi, nó là đang tự vệ. Trên đời có luật nhân quả, hạng người như cô ta, trước sau gì cũng phải nhận báo ứng. Con trai bác phản bội tôi, lấy tiền của tôi bao nuôi nhân tình, còn muốn cướp luôn công ty mà bố mẹ tôi góp vốn. Xin chúc mừng, báo ứng của con trai bác đến rồi. Cô... Đi về, bà chưa đủ xấu mặt hay sao mà còn đi tìm Mai Diên? Có gì mà phải xấu mặt? Ông không thấy nó đang dùng thủ đoạn để ép Kiến Khương hay sao? Mai Diên kể dao vào cổ ép nó phải giết người hay sao? Bà còn như thế nữa thì đi về quê đi. Ông dám nói chuyện kiểu đó với tôi sao? Ông ăn phải gan hùm rồi à? Bỏ ra, ông nổi điên cái gì? Bà Hoan bị chồng túm tay kéo đi la oai oái, nhân viên cả tầng ai cũng nghe. Hôm nay bà ta đến tìm tôi là vì mấy lô đất của Kiến Khương không bán được. Tôi không có khả năng can thiệp đến chuyện cấp giấy phép, nhưng Việt Khải thì có thể. Buổi trưa, tôi hẹn Việt Khải đi ăn, sẵn tiện hỏi về chuyện này. Việt Khải lái xe đậu trước cổng công ty đợi tôi xuống, mở cửa ngồi vào, chợt nghe tin mình được nhắc đến. Em đang đón Mai Diên đi ăn chưa? Ừ, em biết nhà hàng đó rồi. Không đợi tôi hỏi, Việt Khải tắt điện thoại chủ động nói. Chị Nhi muốn đi ăn cùng với chúng ta. Vâng. Có cả mẹ anh nữa. Tôi nghe xong chống ngực đập nhanh hồi hộp. Bộ quần áo tôi mặc hôm nay trông hơi dừ. Nhìn vào đã biết tuổi tôi nhỉnh hơn so với Việt Khải rồi. Em đang lo đấy à? Mẹ anh rất dễ chịu. Chị Nhi thì gặp em rồi. Hay là cho em về nhà thay đồ rồi đến được không? Việt Khải quét mắt một lượt qua bộ đồ trên người tôi rồi thản nhiên nói. Anh thấy ổn mà. Trông có cứng nhắc quá không? Em không tự tin gặp mẹ anh với dáng vẻ này. Nếu em thấy bố mẹ đứng chung một chỗ sẽ có tự tin ngay. Anh đảm bảo. Tôi không hiểu ý của Việt Khải, lấy hộp phấn ra dặm lại, tô thêm lớp son đậm quá lại xóa, loay hoay chưa kịp làm gì đã tới nhà hàng. Chị gái Việt Khải đang mang thai, chúng tôi từng gặp nhau hai lần, nhưng lần nào tôi cũng nhận nhầm là bạn gái của cậu ấy. Người phụ nữ mặc bộ váy màu đen của một thương hiệu nước ngoài đang quan sát tôi, nhìn bác ấy ăn mặc đơn giản, nhưng chiếc lắc tay đang đeo khiến tôi phải sáng mắt. Tôi nhớ không nhầm, hình như mẹ của Việt Khải là chủ của một công ty đá quý. Cháu chào bác ạ. Ngồi đi. Vâng. Chị còn đang nghe điện thoại, mẹ gọi món xong rồi. Tôi không liếc mắt lung tung, nhưng chiếc lắc tay bác gái đang đeo khiến tôi không thể cưỡng lại sự thu hút. Những viên kim cương lấp lánh như phát sáng trên cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn. Hai đứa tới rồi à? Vâng. Mai Diên còn nhớ chị không? Chúng ta đã gặp nhau rồi. Em nhớ ạ. Hôm đó ở bệnh viện em chưa biết chị nên không chào hỏi, em thất lễ quá. Tại Việt Khải chưa chịu giới thiệu nên em hiểu lầm là đúng rồi. Chị rất tò mò về em. Xinh đẹp thế này, thảo nào em trai chị nhớ mãi không quên. Được chị Nhi khen, tôi cảm giác mũi mình sắp nở to ra. Nhìn sang bác gái không dám hé môi mỉm cười. Cháu định khi nào kết hôn với con trai bác? Dạ chuyện này... Mẹ đừng làm cô ấy sợ. Với phụ nữ có những việc không thể chần chừ được. Khi sự nghiệp đã ổn định, kết hôn, sinh con trước 30 tuổi là việc nên làm. Bác gái nói y hệt mẹ tôi. Những dự định gần như đều đã hoàn thành. Tôi sắp 30 rồi, không kết hôn sinh con lúc này còn đợi đến khi nào? Thức ăn được dọn lên. Việt Khải biết tôi thích ăn hải sản, không ngại xắn tay áo lột vỏ tôm cho vào chén của tôi. Ngẩng đầu lên liền gặp chị Nhi đang mỉm cười. Tôi hay ngại nên đỏ mặt. Anh gọi thêm tôm luộc nhé. Em ăn nhiều rồi. Con bé thích ăn tôm à? Vâng. Cuối tuần đưa Mai Diên đến khu du lịch của con chơi đi. Hải sản ở đó tươi hơn. Trước khi kết hôn nên hẹn hò nhiều vào. đừng giống như mẹ, cưới phải một lão tham công tiếc việc, thời gian ăn một bữa cơm cũng không có. Bố nói với con là tối nay về, bố bảo có quà cho mẹ đấy. Lại mua mấy thứ linh tinh, chẳng hiểu tâm lý phụ nữ cái gì cả. Việt Khải giống bố con ở điểm đó đấy. Giọng điệu đang nói xấu bác trai, nhưng vẻ mặt của bác gái không giấu được nụ cười. Tôi chưa gặp bố Việt Khải, nhưng nhìn thấy bác ấy trên báo, dáng vẻ nghiêm khắc cương nghị, nhưng sau lưng vẫn bị vợ mắng như thường. Bố mẹ cháu có hài lòng với Việt Khải nhà bác không? Có ạ, Việt Khải giúp chị em cháu rất nhiều, bố mẹ cháu rất cảm kích ạ. Hôm nào bác sẽ hẹn mẹ cháu đi mua sắm. Vâng. Mẹ cháu có thích trang sức không? Tôi sợ bác gái hào phóng tặng quà cho mẹ nên đáp khéo. Mẹ cháu ít khi đeo trang sức lắm ạ, cháu mua tặng mẹ cũng cất không đeo. Thế mẹ cháu thích gì? Mẹ cháu thích hoa ạ. Giống bác thật đấy. Việt Khải đang lột tôm cho tôi nhìn sang hỏi. Nay mẹ đổi gu à? Phụ nữ ai chẳng thích hoa, mẹ sẽ gửi tặng mẹ vợ tương lai của con một món quà. Bác làm thế cháu ngại lắm, cháu... Cháu đừng ngại, Việt Khải nó không biết cách lấy lòng bố mẹ vợ tương lai, để bác lót đường cho nó. Mẹ nghĩ con kém vậy sao? Chẳng kém, mà để Mai Diên sắp cưới chồng mới chịu thổ lộ. Bố con trông vậy còn đỡ hơn con đấy. Trong lòng tôi cứ lo bác gái sẽ hơi khó tính, nhưng những gì tôi lo lắng hoàn toàn ngược lại. Ăn trưa xong, Việt Khải đưa tôi về công ty, lúc này mới có cơ hội hỏi cậu ấy chuyện của Kiến Khương. Sáng nay mẹ Kiến Khương đến công ty tìm em, bà ấy nói mấy lô đất đang giao bán không được cấp giấy phép. Anh nhờ chú Hải cấp dưới của bố can thiệp, mấy lô đất đó nằm đắp chiếu chờ thôi, trừ khi Kiến Khương ủy quyền cổ phần công ty cho em hoặc Duy Minh. Em nghĩ anh ta không cam tâm, nên sẽ ủy quyền cho một người khác. Anh biết Cẩm Tú đi đâu rồi không? Sau khi Kiến Khương bị bắt, bố mẹ Cẩm Tú về quê, còn cô ta vẫn ở lại thành phố làm phục vụ cho một quán ăn. Chắc là Cẩm Tú thông suốt rồi. Tôi đang đợi ngày tòa mở phiên xét xử để nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu nhận tội của Kiến Khương. Cuối tuần tôi không có dự định gì nên Tuyết Lan gọi rủ đi mua sắm liền đồng ý. Đang thay quần áo thì mẹ gõ cửa. Mẹ vào đi ạ. Việt Khải đến rồi. Cậu ấy đến làm gì nhỉ? Con bận quá nên quên à? Tôi ngây ra một lúc mới sực nhớ bữa trưa hôm trước bác gái bảo Việt Khải cuối tuần đưa tôi đi ăn hải sản. Vừa rồi còn đồng ý đi mua sắm với Tuyết Lan, giờ hủy kèo đằng nào cũng nhận ngay một trận cằn nhằn. Tôi đang tính tìm lý do thì mẹ đặt hộp quà được gói ghém tỉ mỉ lên bàn nói. Quà mẹ Việt Khải tặng, mẹ ngại nhận nhưng không biết từ chối thế nào. Bác gái tặng rồi mẹ nhận đi ạ. Hôm trước bác ấy hỏi con mẹ thích gì. Mẹ Việt Khải mở một tiệm đá quý, con sợ bác ấy tặng quà giá trị nên trả lời là mẹ thích hoa. Vậy à, không biết chị ấy tặng cái gì đây, quà đắt tiền mẹ không dám nhận đâu. Mẹ mở ra xem là biết mà. Con thay đồ nhanh rồi xuống, mẹ về phòng mở. Vâng. Tôi chọn một bộ váy khác kiểu dáng hợp đi biển hơn, rồi trang điểm nhẹ nhàng, quên mất gọi điện hủy kèo với Tuyết Lan. Việt Khải đang nói chuyện với bố tôi bên dưới, Duy Minh cũng có mặt, không biết Việt Khải nói gì mà nó gật đầu xong trầm ngâm. Hai đứa đi chơi định khi nào về? Tối cháu đưa Mai Diên về thưa bác. Ừ, nếu trễ thì mai về cũng được, dự báo thời tiết tối nay có mưa. Vâng. Việt Khải ra khỏi cửa với vẻ mặt cười sán lạn, mẹ tôi đã gợi ý rồi. Đây không phải vẽ đường cho hưu chạy là gì. Xe của Tuyết Lan dừng trước cổng, tôi chuyển sang đi sau lưng Việt Khải lí nhí. Em không biết anh tới, nên đồng ý đi mua sắm với Tuyết Lan. Cô ấy dữ lắm à? Cũng không dữ lắm. Anh lại nghe phong thanh cỡ Hoàng Bách còn sợ cô ấy. Tôi phì cười đẩy Việt Khải lên trước. Anh từ chối giúp em đi. Tuyết Lan cố tình dừng xe chắn trước xe Việt Khải, hạ kính xuống thở hắt ra. Mai Diên, cậu là con rùa rụt cổ hả? Láo mặt ra đây. Để hôm khác Mai Diên đi mua sắm với cô. Chúng tôi có hẹn trước rồi. Cậu đừng hớp tay trên. Vừa rồi Mai Diên hẹn tôi trước. Tớ quên mất. Xin lỗi nhá. Cậu có bạn trai liền quên tớ. Được lắm. Nếu cô không ngại có thể đi cùng chúng tôi. Việt Khải nói cậu ấy tưởng Tuyết Lan sẽ ngại. Nhưng không ngờ cô ấy nghe xong đồng ý ngay. Chuyến đi hai người thành bốn người. Chỉ có Tuyết Lan không biết đến sự xuất hiện của người còn lại. Hoàng Bách là anh em tốt của Việt Khải, cũng là ông chủ nhà hàng từng bị Tuyết Lan dọa bảo quản lý đuổi. Tôi đem theo quần áo ở lại mai mới về, Tuyết Lan không chuẩn bị nên dự định chiều về trước. Chúng tôi có bữa ăn trưa ở nhà hàng ngoài bờ biển. Trong lúc chờ phục vụ lên món, Tuyết Lan không sợ bị cháy nắng chạy ra bãi cát, phô cả trăm dáng bắt tôi chụp. Cậu hạ máy thấp xuống, không phải như thế, lùi ra sang một tí nào. Như thế này hả? Cậu canh góc chụp đi, chụp hết toàn thân tới nhá. Ok, đẹp rồi. Đâu tớ xem nào. Hai má Tuyết Lan bắt đầu bắt nắng đỏ bừng, làn da trắng nõn cùng thân hình thon thả uyển chuyển, khiến anh chàng người ngoại quốc đang nằm phơi nắng gần đó cất lời tán tỉnh. Con nhỏ này, cậu chụp kiểu gì trông tớ như 3 mét bẻ đôi vậy hả? Đẹp mà. Tớ đang nhắm mắt đây này, ôi trời ạ. Nhìn chị cũng không đến 1m6. Học đến lớp mấy thì được dạy tính chiều cao nhỉ? Hoàng Bách vừa đến đã khơi mào trận chiến với Tuyết Lan. Nắng trên đỉnh đầu không ngừng rọi xuống. Việt Khải kiếm cho tôi chiếc mũ cói, nhưng phơi nắng chụp cho Tuyết Lan nãy giờ tháo hết mồ hôi. Tôi giao điện thoại lại cho Hoàng Bách bảo: cậu chụp cho chị gái xinh đẹp nhé. Mai Diên, cậu quay lại đây, con nhỏ đáng ghét này. Mặc kệ tiếng la hét chí chóe của Tuyết Lan ngoài bãi biển, tôi hả hê chạy vào nhà hàng. Việt Khải đưa khăn lạnh cho tôi mỉm cười: không chụp nữa à? Tuyết Lan chụp ảnh lâu lắm. Em có tấm nào chưa? Chưa, nắng quá. Chiều anh chụp cho em nhé. Ừ. Hoàng Bách có bạn gái chưa nhỉ? Cậu ta đang độc thân. Anh gọi cậu ấy đến không phải có ý đồ gì đi chứ? Việt Khải cười vô hại đáp: người có ý đồ là cậu ta, không phải anh. Từ đây nhìn ra bãi biển, loáng thoáng nghe được giọng của Tuyết Lan. Hai người họ, một người chịu khó phơi nắng tạo dáng, một người chịu khó chụp. Kết quả không nằm ngoài dự đoán của tôi. Lúc vào nhà hàng, Tuyết Lan và Hoàng Bách dỗi không thèm nhìn mặt nhau. Từng đĩa cua ghẹ được đặt lên bàn, Tuyết Lan và tôi đều có đam mê bất tận với hải sản nên nhanh chóng nhập tiệc. Cậu ăn ghẹ không? Tớ xử con tôm này trước. Nước chấm ít cay quá nhỉ? Tuyết Lan vừa dứt câu thì một chén ớt sừng được đặt tới trước mặt. Không cần cảm ơn. Tôi có nói là sẽ cảm ơn cậu sao? Hoàng Bách bĩu môi an phận lấy gạch cua. Việt Khải không ăn chỉ lo bóc tôm. Tại cậu ấy đang bận nên tôi lấy một miếng thịt cua chấm nước sốt rồi đút cho cậu ấy. Ngon không? Rất ngon. Tôi cười tít mắt, ngả đầu vào vai Việt Khải, liền nhận ngay ánh mắt hình viên đạn từ phía Tuyết Lan nên ngồi thẳng lưng. Sân gốp vẫn chưa đi vào hoạt động hả anh Khải? Sân cỏ đang cải tạo, tuần sau mới đón khách. Buổi chiều mọi người hoạt động gì không? Cậu không về à? Anh và chị Diên Mai mới về, sao em có thể về trước được? Tuyết Lan chiều sẽ về, cậu theo cô ấy luôn đi. Tuyết Lan hắng giọng đổi ý. Biển ở đây rất đẹp, tớ chưa có tấm ảnh nào hết, chiều cậu chụp tiếp cho tớ đi. Khi nào có ảnh đẹp tớ mới về. Hoàng Bách chụp cho cậu không đẹp hả? Tuyết Lan hừ một tiếng rõ dài. Hoàng Bách ngồi không bị trúng đạn, chén gạch cua đang định đẩy tới chỗ Tuyết Lan thu về. Khu du lịch này có hai khách sạn, một ở trung tâm và khách sạn còn lại nằm dọc theo bờ biển. Việt Khải cầm 3 thẻ phòng phát cho từng người. Tuyết Lan và Hoàng Bách mỗi người một phòng kề nhau, còn phòng chúng tôi ở tầng trên. Buổi chiều mát trời, Tuyết Lan muốn đi tắm biển nên ăn trưa xong tôi thoải mái ngủ một giấc. Việt Khải có công việc phải xử lý nên ở trong phòng chỉ có một mình tôi. Cậu dậy chưa? Đến đây chơi ngủ gì lắm thế? Mấy giờ rồi? Gần 3 giờ rồi, thay quần áo đi, tớ chuẩn bị xong rồi. Cậu có đồ để thay hả? Tớ không ngủ trưa, chạy về nhà vác nguyên vali đến đây này. Tôi nghe Tuyết Lan nói mà tỉnh cả ngủ. Vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi thay quần áo, đang phân vân không biết nên mặc váy hay bikini thì Việt Khải xử lý công việc xong quay lại. Giúp em chọn đi. Việt Khải mỉm cười chỉ vào bộ bikini bảo: mặc cho anh xem trước. Thân hình tôi dáng đồng hồ cát, bộ bikini hai mảnh này tôi mua hè năm ngoái nhưng không có dịp để mặc. Việt Khải ở bên ngoài thay xong quần áo, nghe tiếng mở cửa nhà vệ sinh nghiêng người nhìn, ánh mắt nóng rực dừng trước ngực tôi, khóe môi đang nở cười không đứng đắn lên tiếng: anh nghĩ chúng ta không cần ra biển đâu, tắm trong phòng thích hơn. Anh muốn Tuyết Lan lên tận phòng đòi người hay sao? Mai Diên, cậu xong chưa, sao lâu thế? Vừa nhắc đã nghe tiếng gõ cửa của Tuyết Lan. Việt Khải cởi chiếc áo sơ mi trắng đang mặc đưa cho tôi: em khoác vào đi cho khỏi nắng. Trời mát rồi mà. Việt Khải tự nâng tay tôi lên rồi mặc vào, đem cúc áo cài lên tới tận cổ. Còn mình thì lấy chiếc áo sơ mi khác màu xanh da trời mặc buông cúc hở hững. Đi thôi. Ngoài cửa Tuyết Lan đang đứng đợi, thân hình bốc lửa trong bộ bikini màu đỏ rực làm tôi nuốt nước bọt. Cậu mặc cái gì vậy? Việt Khải nói trời còn nắng. Cậu không gọi Hoàng Bách à? Tớ có thân gì đâu mà gọi. Hoàng Bách không nghe máy. Chúng tôi cùng đi ra biển thì thấy mọi người đang chơi mô tô nước. Trong số đó có một người trông quen quen. Hoàng Bách cưỡi chiếc mô tô nước lướt êm êm trên mặt biển, thần thái khác ngút ngàn hẳn người mà chúng tôi biết. Cậu ấy ngầu thật đấy. Vậy mà ngầu á? Cậu chưa xem tớ thể hiện thôi. Cậu cũng biết chơi mô tô nước á? Tất nhiên. Tôi và Việt Khải đứng trên bãi biển nhìn Tuyết Lan thể hiện. Tôi chỉ nghĩ cô ấy hơn thua với Hoàng Bách, nhưng không ngờ Tuyết Lan có kỹ thuật rất đỉnh. Chiếc mô tô chuyển hướng linh hoạt, rẽ sóng rồi tăng tốc, khiến cho những người đang theo dõi dành lời tán thưởng. Hoàng Bách cũng dừng lại, chạy vào bờ đứng cạnh Việt Khải ngạc nhiên hỏi tôi: Chị ấy là giáo viên dạy múa ba lê thật hả? Thật. Việt Khải nắm tay tôi dẫn qua bên kia chụp ảnh. Hoàng Bách vẫn đứng đó dõi theo Tuyết Lan. Mẹ tôi nói dự báo thời tiết tối nay có mưa, nhưng trời quang mây tạnh, e là muốn mưa cũng hơi khó. Sau màn thể hiện buổi chiều, Tuyết Lan bỗng trở thành thần tượng trong mắt Hoàng Bách. Cậu ta chủ động bắt chuyện hòa nhã, không kiếm chuyện cãi nhau chí chóe như lúc trưa. Ăn tối xong lân la rủ đi dạo. Tôi và Việt Khải dành cả buổi chiều dạo mỏi chân ngoài bãi biển nên không đi. Tuyết Lan vẫn còn nhiều năng lượng, có vẻ hứng thú muốn khám phá hết khu này. Không biết hai người họ đánh lẻ hay về phòng ngủ sớm. Uống một ly nhé. Chúng ta ra ban công đi. Ừ. Việt Khải cầm chai rượu vang rót ra ly rồi đưa cho tôi. Phòng hướng ra biển nên âm thanh rì rào vang lên trong đêm không ngớt. Gió mang theo mùi vị mặn mà của biển mơn trớn tóc tôi. Trên chiếc ghế mây dài có hai thân hình đang chen chúc. Việt Khải ngồi phía sau, đem mái tóc bay toán loạn túm lại thành một bó, rồi loay hoay muốn buộc lên, hơi thở hầm hập phả vào gáy tôi. Cả hai im lặng phóng tầm mắt ra xa, những ánh đèn tận tít ngoài khơi như vô số con đom đóm chiếu sáng một vùng mênh mông ồn ào. Gió không quá to nhưng khiến tôi thấy lạnh, giúp người vào trong ngực Việt Khải tìm hơi ấm. Trong khung cảnh yên bình lãng mạn này, tâm trạng tôi khoan khoái nhẹ nhàng, giọng nói cất lên mang theo sự ngọt ngào mềm mại. Sao anh lại chọn nơi này để bắt đầu? Vùng ven biển luôn có tiềm lực lớn về du lịch. Khu này trước kia chỉ có vài hộ gia đình bám biển. Nhiều nhà đầu tư nhắm tới, nhưng vướng mắt chỗ đền bù. Người dân ở đây họ không muốn di rời sang nơi khác. Lúc chiều, em có nhìn thấy những ngôi nhà bên phía bãi san hô kia không? Em có thấy. Đó là những hộ còn kiên trì bám lại. Họ chấp nhận đền bù nhưng không được giải tỏa hết, phải để lại bên đó. Mỗi lần Việt Khải nói chuyện, hơi thở lại dính sát vào người tôi. Phía sau càng lúc càng nóng dần, bởi vì tay Việt Khải lúc này đang đặt trên lưng tôi vuốt ve. Anh còn huy động vốn bên ngoài không? Em muốn đầu tư à? Vâng. Đầu tư vào anh có phải hiệu quả hơn không? Đầu tư vào anh cần bao nhiêu vốn mới đủ? Một đêm là đủ. Một đêm ở đây có rất nhiều chuyện để nói và cũng có nhiều chuyện để làm. Nụ hôn trong gió biển mang đến những tư vị lạ lẫm, là si mê thổn thức, là nồng nhiệt bỏng cháy, là tim đập rộn ràng hòa cùng một nhịp. Tiếng chuông điện thoại vang lên, chấm dứt nụ hôn triền miên sắp làm tôi mềm nhũn. Là điện thoại của tôi. Hô hấp vẫn chưa ổn định nên tôi để Việt Khải nghe máy. Cháu chào bác. Việt Khải đấy à? Món quà mẹ cháu tặng bác không dám nhận đâu, cho bác gửi lại nhé. Bác nhận đi ạ, bộ trang sức đó là mẹ cháu lên ý tưởng thiết kế, bà ấy rất mong là bác sẽ thích. Bác thích chứ, nhưng bác nhận tấm lòng của mẹ cháu là được rồi. Mẹ cháu nói nếu lần đầu tặng quà mà bị bác trả lại thì cháu cũng đừng có về nhà. Mẹ gọi vì bác gái tặng một bộ trang sức rất giá trị, Việt Khải chốt hạ bằng một câu khiến mẹ không thể từ chối. Anh nói hay bác nói đấy? Trước khi ra khỏi cửa mẹ anh có dặn như thế mà. Anh lừa em thì được, lừa mẹ em là không xong đâu đấy. Chai rượu trên bàn vơi dần, tôi có cảm giác choáng choáng nên bảo Việt Khải vào phòng. Hai ly rượu đặt xuống cùng lúc, 10 ngón tay đan chặt, đôi môi một lần nữa tìm đến nhau, vội vã dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt ở cuống họng. Cảm xúc ồ ạt kéo đến không có dấu hiệu ngưng lại, mỗi lúc một hừng hực bỏng cháy. Tôi đáp lại Việt Khải theo bản năng, sâu thẳm bên trong đang phiêu tán những cơn ngứa ngáy bùn rùn. Bầu trời đầy sao dài khắp mặt biển, sóng vẫn không ngừng vỗ vào bờ đá, âm thanh trong phòng như bản hòa tấu cùng bức tranh thiên nhiên sống động bên ngoài, biên độ dao động lúc nhanh lúc chậm đến tận khuya mới ngừng. Tuyết Lan và Hoàng Bách đã về trước, nghe Việt Khải nói tối qua hai người họ nhậu ngoài bờ biển. Hoàng Bách uống rất nhiều, nhưng gặp đối thủ là Tuyết Lan, phải nhờ nhân viên phục vụ đỡ về phòng. Người nào đó gọi điện cho tôi đắc ý kể. Thằng nhóc kia hình như thích tớ rồi. Cậu nói Hoàng Bách á? Ừ, cậu ta bị tớ cưỡng hôn, mặt đỏ như tôm luộc lớ ngớ trông buồn cười lắm. Hôm qua còn gửi hoa đến trung tâm tặng tớ cơ. Cậu đừng trêu chọc anh em tốt của Việt Khải, kẻo chịu trách nhiệm với người ta đấy. Cậu nghĩ tớ sẽ chịu trách nhiệm vì một nụ hôn á? Mơ đi, thằng nhóc đó nếu có quen tớ, chỉ quen qua đường thôi, đạo diễn Vương vẫn hợp với tớ hơn. Gần đến ngày ra tòa, bảo Hoan liên tục tới công ty tìm tôi về mấy vụ lô đất. Tôi nghĩ Kiến Khương sẽ ủy quyền cổ phần cho mẹ mình đại diện, nhưng không ngờ anh ta lại ủy quyền cho Duy Minh. Kiến Khương đồng ý với điều kiện của Việt Khải, nhưng trong lòng vẫn còn chút kiêu ngạo, không muốn giao hết cho tôi. Hôm nay tôi đi gặp khách hàng, trên đường về lái xe ngang qua quán ăn Cẩm Tú đang làm thêm. Vụ án của chị gái cô ta sắp đem ra xét xử, không biết bên phía gia đình Cẩm Tú có đòi bồi thường hay đưa ra yêu cầu gì khác không. Kiến Khương được một luật sư có tiếng ở thành phố nhận bảo chữa. Gia đình Cẩm Tú không có điều kiện về kinh tế, việc thuê luật sư cũng khá tốn kém. Kiến Khương chắc chắn sẽ bị kết tội, nhưng mức án dành cho anh ta có thể bị giảm nhẹ nếu gia đình Cẩm Tú không làm tới cùng. Chào chú là ông chủ ở đây ạ? Quán ăn bình dân nên không có nhiều nhân viên, ông chủ đang bận rộn lau chén đĩa, nghe tôi hỏi nhìn lên gật đầu. Phải, cô tìm ai hả? Có một cô gái tên là Cẩm Tú làm ở quán này, cháu muốn tìm cô ấy. Con bé đó nghỉ được 2 hôm rồi. Nghỉ luôn ạ? Ừ, nó bảo về quê nên xin nghỉ luôn. Vâng, cảm ơn chú ạ. Không có gì. Tôi ra khỏi quán ăn, tay chạm đến cửa xe thì có điện thoại, cảnh sát Phương gọi, tự dưng tôi có cảm giác bất an. Cô đang ở công ty đúng không? Tôi đang ra ngoài. Kiến Khương bỏ trốn rồi. Tôi sẽ cho cấp dưới đến chỗ cô. Bây giờ cô về công ty trước đi. Anh ta sao lại trốn được? Không phải Kiến Khương nó bị tạm giam sao? Sáng nay anh ta cắn lưỡi tự tử nên chúng tôi đưa đến bệnh viện. Kiến Khương uy hiếp y tá rồi bỏ trốn. Rất có thể anh ta sẽ đến tìm cô. Toàn thân lạnh lẽo như có cơn gió lướt qua. Tôi sợ hãi xoay người nhìn quanh. Kiến Khương bỏ trốn rồi. Anh ta đang ẩn nấp ở một nơi nào đó không ai nhìn thấy và quan sát tôi. Kẻ trong tối người ngoài sáng, bất kể ở đâu nguy hiểm cũng đang rình rập. Nghĩ đến đã sởn gai ốc. Tôi khẩn trương lái xe về công ty. Việt Khải cũng nhận được thông báo nên đến chỗ tôi. Cảnh sát Phương bị cấp trên khiển trách vì để Kiến Khương trốn thoát. Nóng lòng muốn bắt anh ta nên cho cấp dưới theo sát bảo vệ tôi. Đối tượng mà Kiến Khương nhắm đến lúc này, tôi là người có khả năng gặp nguy hiểm cao nhất. Mai Diên, tôi không muốn xuống địa ngục một mình. Tôi rợn người khi nghĩ đến câu nói của Kiến Khương, bất an không làm được việc gì, trong đầu suy diễn ra đủ loại tình huống rồi lo lắng thêm. Việt Khải đang ở trong phòng làm việc của tôi nói chuyện điện thoại, đợi cậu ấy cúp máy tôi mới hỏi. Việt Khải, cảnh sát có bảo vệ gia đình của em không? Kiến Khương cùng đường rồi, bất kể ai anh ta cũng sẽ manh động. Cảnh sát đang giăng bẫy đợi Kiến Khương, những người liên quan đến vụ án này đều được bảo vệ, bây giờ chỉ đợi anh ta xuất hiện thôi. Vâng. Sáng nay em ra ngoài có thấy ai khả nghi không? Kiến Khương trốn khỏi bệnh viện lúc 8 giờ, nhưng 2 tiếng sau chúng ta mới nhận được thông báo. Em đi gặp khách hàng, trên đường về em ghé quán ăn Cẩm Tú đang làm, rồi nhận được điện thoại của cảnh sát Phương xong vội vàng về công ty, em không để ý gì hết. Em gặp Cẩm Tú rồi sao? Không gặp được, ông chủ nói cô ta xin nghỉ 2 ngày trước. Việt Khải đăm chiêu vài giây, lại lấy điện thoại gọi, tôi ngồi gần nghe được giọng của cảnh sát Phương. Cẩm Tú có đang ở quê không? Không có, bố mẹ cô ta nói con gái đang ở thành phố. Cậu thử nói với Mai Diên phương án của chúng tôi chưa? Tôi đảm bảo sẽ... Đừng có nhắc đến phương án chết tiệt đó với Mai Diên. Anh biết bố tôi là ai rồi đấy. Vừa rồi cảnh sát Phương nói phương án gì với anh vậy? Anh ta sợ cấp trên đình chỉ nên nghĩ ra mấy phương án vô dụng thôi. Em đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn gì nhé. Vâng. Tài liệu nào cần xử lý em đem về nhà xem. Buổi chiều không cần đến công ty. Anh đợi em một tí. Tôi lấy tài liệu trên bàn bỏ vào túi sách rồi theo Việt Khải về. Xe tôi bỏ lại công ty nên đi chung xe với cậu ấy. Trước cổng nhà tôi lúc nào cũng có cảnh sát mặc thường phục canh chừng. Cô Tâm và mẹ một lát lại ra đứng ngóng rồi nơm nớp đi vào. Mọi người đang lo lắng cho tôi, nhưng tôi lại thấy lo cho Việt Khải. Cậu ấy ép Kiến Khương ủy quyền cổ phần lại cho Duy Minh. Tự ái của Kiến Khương cao như vậy sao có thể cam tâm. Chỉ vì mấy câu nói của mẹ tôi mà Kiến Khương ghim trong lòng, cho rằng bản thân bị gia đình tôi xem thường, thì huống hồ gì Việt Khải dựa vào bố cậu ấy là quan chức thành phố đối phó với anh ta. Duy Minh đâu? Nó không định xuống ăn cơm hả? Cậu Minh bảo đem cơm lên phòng đó bà. Cô lên kêu nó xuống đi. Một ngày trôi qua trong sự thấp thỏm, căng thẳng đang bao trùm căn nhà này, không biết khi nào mới biến mất. Duy Minh còn sợ hơn cả tôi. Cả ngày hôm nay nó không ló mặt ra khỏi phòng nửa bước. Cô Tâm vừa đi thì ngoài cổng có người bấm chuông. Bố lập tức đứng lên dặn. Ai tới, con đừng ra mở cổng. Kiến Khương không liều mạng đến mức ngang nhiên tìm tới tận nhà, nhưng bố mẹ tôi vẫn lo. Ở bên nhau 7 năm, điều đáng sợ nhất là Kiến Khương hiểu rõ về tôi, cũng giống như tôi hiểu từng sở thích của anh ta. Cũng vì thế nên tôi mới tìm được manh mối quan trọng nhất vụ án, chính là chiếc khăn tay. Cháu ăn tối chưa? Ăn với nhà bác luôn. Vâng. Sự xuất hiện của Việt Khải làm cho tôi yên tâm lạ thường. Cứ nghĩ cậu ấy ở bên cạnh tôi cả buổi chiều rồi tối sẽ không đến nữa. Việt Khải đi sau bố rồi ngồi xuống ghế cạnh tôi. Duy Minh cũng theo cô Tâm xuống. Bên phía cảnh sát có tin gì không cháu? Có người nhìn thấy Kiến Khương ở một con hẻm gần công ty của Mai Diên. Cảnh sát đang khoanh vùng điều tra thưa bác. Nó phạm tội giết người nguy hiểm như thế, sao cảnh sát lại tắc trách như vậy chứ? Duy Minh đợi mẹ nói xong nôn nóng hỏi. Anh ta cắn lưỡi tự tử hả anh? Hay là chỉ giả vờ? Kiến Khương cắn lưỡi thật. Ai đó nhắc đến Kiến Khương là tôi lại rùng mình. Cảnh tượng anh ta để mặc ngón tay đang chảy máu, nhỏ từng giọt xuống dưới sàn rồi nhìn tôi mỉm cười không chút đau đớn trong phòng làm việc hôm trước, làm tôi dựng tóc gáy. Duy mình nói như đang suy diễn trong đầu. Anh ta đang bị thương, chắc chắn sẽ tìm đến phòng khám hay nhà thuốc. Cảnh sát khoanh vùng những nơi anh ta có thể đến sẽ nhanh chóng tìm ra hơn. Còn nghĩ được, cảnh sát lại không thể nghĩ ra sao? Duy mình cúi đầu im lặng ăn cơm, nhìn miếng thịt nướng. Tôi lại tưởng tượng ra dáng vẻ hiện tại của Kiến Khương, cổ họng dấy lên cảm giác buồn nôn khó chịu. Bữa cơm tối tôi ăn không vào. Tin tức về vụ án tôi chỉ được biết thông qua Việt Khải, nhưng có một số việc cậu ấy bị hạn chế can thiệp, cũng giống như khi Kiến Khương mất tích, anh ta nhởn nhơ bên ngoài 2 tiếng đồng hồ, cảnh sát mới thông báo cho chúng tôi. Việt Khải kiểm tra máy bóng điện trong sân, tôi đứng bên cạnh dõi theo. Cảnh sát Phương có gọi cho em không? Anh ấy không gọi. Anh tìm được tin tức gì của Cẩm Tú chưa? Cô ta trả trọ 2 ngày trước. Anh đã hỏi hết những người quen với Cẩm Tú, nhưng không ai biết cô ta đi đâu. Bố mẹ Kiến Khương cũng dọn ra khỏi chung cư cùng ngày với Cẩm Tú biến mất. Liệu có sự sắp xếp nào không anh? Em cảm giác trong chuyện này Cẩm Tú có liên quan, nhưng nghĩ đến em lại thấy mâu thuẫn. Cô ta hận em, muốn trả thù cho chị gái, cũng không thể hợp tác với người hại chị mình. Việt Khải đứng thẳng lưng trầm ngâm một lúc mới đáp. Cẩm Tú có một thời gian lên thành phố sống cùng với chị gái. Nếu cô ta có tình cảm với Kiến Khương thì không gì là không thể. Chúng tôi đang đi dạo ngoài sân, mấy bóng điện trước cổng đang bật sáng trưng. Ánh mắt Việt Khải liên tục nhìn ra trước. Tiếng xe máy vang lên rồi biến mất. Hai người đàn ông mặc áo khoác đen đang từ ngoài cổng nhìn vào là hai đồng chí cảnh sát đến thay. Sáng mai, khi nào em đến công ty gọi anh đến đón. Em dặn thư ký rồi, tài liệu quan trọng thì gửi qua mail. Tuần này em làm việc tại nhà. Ừ, anh cũng phải cẩn thận đấy nhá. Em lo cho anh à? Sao lại không lo, anh đừng có chủ quan quá, không ai đoán được Kiến Khương sẽ làm gì đâu. Vụ án này giải quyết xong, em có suy nghĩ đến câu hỏi của mẹ anh không? Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Nghĩ kỹ rồi? Vâng. Việt Khải cười cười như đoán được đáp án trong đầu tôi. Bác gái hỏi khi nào tôi mới chịu kết hôn với Việt Khải. Bác xót con trai mình chờ đợi tôi quá lâu. Tôi cũng tiếc nuối vì bỏ lỡ định mệnh của đời mình để vớ phải một tên khốn nạn. Đi một vòng tròn lớn, Việt Khải vẫn đứng một chỗ đợi tôi. Hai chân đã mỏi nhừ kiệt sức nên tôi chẳng muốn đi tiếp nữa. Đã đến lúc dừng lại bên cạnh cậu ấy. Tôi tiễn Việt Khải ra cổng. Khu này chỉ có mỗi nhà tôi là đèn đuốc sáng rực. Chiếc xe máy dựng bên kia đường có hai người đang hút thuốc. Tôi định đóng cổng thì thấy xe của cảnh sát Phương. Chúng ta nói chuyện một lát được chứ? Vâng, anh vào nhà đi ạ. Nói ở đây cũng được. Cảnh sát Phương không vào, đôi mắt sáng quắc nhìn quanh rồi lên tiếng. Không thể kéo dài tình trạng này, vì tính mạng nhiều người đang bị đe dọa. Tôi và cấp trên sau khi họp bàn thảo luận đã thống nhất đưa ra một phương án. Chúng tôi cần sự hợp tác từ cô. Tôi cần làm gì? Chúng tôi sẽ nới lỏng cảnh giác để Kiến Khương có cơ hội tiếp cận với cô. Anh muốn tôi làm mồi nhử sao? Cũng gần giống như vậy. Việt Khải tức giận với anh là vì chuyện này đúng không? Phải. Cậu ấy không đồng ý để cô mạo hiểm. Nhưng cô yên tâm, chúng tôi đã có kế hoạch cài người kỹ lưỡng. Chỉ cần Kiến Khương xuất hiện sẽ bị tóm gọn luôn. Các anh để Kiến Khương trốn thoát một lần, liệu tính mạng của tôi có được bảo đảm không? Tôi lấy danh dự của mình ra cam đoan với cô. Trước khi đưa ra quyết định này, chúng tôi đã tính toán rất kỹ. Cô biết rồi đấy, bố Việt Khải là người có sức ảnh hưởng lên đội của tôi như thế nào. Để xảy ra sơ suất thì không chỉ tôi mà cả đội sẽ bị kỷ luật. Tôi đang cân nhắc về phương án của cảnh sát Phương. Mạo hiểm đồng nghĩa với rủi ro, chẳng ai có thể đảm bảo chắc chắn điều gì. Cũng giống như việc Kiến Khương bị bắt rồi vẫn bỏ trốn được vậy. Tôi có một điều kiện. Cô nói đi. Bố mẹ và em trai tôi phải được bảo vệ an toàn tuyệt đối. Điều này tôi hứa, Kiến Khương sẽ không thể tìm đến đây. Cảnh sát Phương đã lên sẵn những việc tôi cần làm vào sáng mai, dặn tôi phải giữ bí mật về phương án này để tránh có người truyền tin ra bên ngoài. 8 giờ sáng tôi thay quần áo xong, nhắn tin cho cảnh sát Phương. Khi nhìn thấy tôi cầm túi sách đi xuống cầu thang, mẹ nhíu mày hỏi. Không phải con nói tuần này làm việc ở nhà sao? Con định đi đâu hả? Con đi gặp khách hàng, họ muốn gặp để trao đổi trực tiếp. Cảnh sát sẽ đi theo con nên không sao đâu mẹ. Sao con không bảo Việt Khải đưa đi? Anh ấy còn có công việc, con cũng ngại làm phiền. Có thật cảnh sát đi với con không? Thật mà, trước khi ra ngoài con gửi định vị cho cảnh sát rồi. Mẹ hỏi đi hỏi lại mấy lần mới đồng ý cho tôi ra ngoài. Vị khách tôi gặp hôm nay là một người phụ nữ do cảnh sát Phương cài cắm. Chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê không quá sang trọng, bất cứ ai cũng có thể vào. tôi đem theo mấy tập tài liệu không mấy liên quan, nhưng phải diễn sao cho giống lúc gặp khách hàng khó tính thật. Chúng tôi nói chuyện một lúc thì người phụ nữ kia đứng lên đi vệ sinh. Cảnh sát Phương cài định vị trên điện thoại của tôi, bọn họ có thể từ xa kiểm soát được hoạt động của tôi. Trong lúc chờ khách hàng đi vệ sinh, tôi sắp xếp lại mấy tập tài liệu, cố tình không chú ý đến xung quanh. Những người có mặt trong quán không biết ai là cảnh sát, ai là người thường, vì vậy nên tôi mới diễn được một cách tự nhiên. Dãy số 2, bàn kế cuối hướng cửa ra, một người mặc áo khoác màu đen đậm có dấu hiệu khả nghi. Tôi có nên quay lại không? Cô xem điện thoại đi, đồng nghiệp của tôi vừa gửi ảnh. Cảnh sát Phương đưa cho tôi một chiếc tai nghe siêu nhỏ bằng hạt cúc gắn lên cổ áo. Tôi phóng to tấm ảnh ra xem. Qua góc chụp này có thể xác định trong số những người đang ngồi chách về phía bên phải tôi có cảnh sát. Khoan đã. Người mặc áo khoác màu nâu đậm rộng thùng thình giữa trời nắng nóng, hình như đang che đậy một thứ gì đó. Tôi nheo mắt, ảnh phóng to nên bị vỡ. Chiếc áo khoác như chiếc bao tạo một sự ấn tượng rất đặc biệt khiến tôi phải nghĩ đến. Là Cẩm Tú. Tôi bất ngờ nói lên rồi khẩn trương cúi mặt xuống xoa xoa cổ chân để giấu đi sự nóng vội vừa rồi. Cẩm Tú đang theo dõi tôi. Cô ta đang giúp Kiến Khương. Cô giữ bình tĩnh, khách hàng của cô sắp quay lại rồi. Làm theo những gì cô ấy hướng dẫn. Vâng. Tôi không phải diễn viên hay người được đào tạo chuyên nghiệp như cảnh sát. Trong tình huống gặp kẻ có thể gây nguy hiểm cho mình, tôi khó mà giữ được vẻ mặt bình thản như không biết gì. Cẩm Tú đang ở đây, hẳn là Kiến Khương đang trốn ở một nơi nào đó. Suy luận của Việt Khải có vẻ đúng. Cô ta đang bắt tay với Kiến Khương nhắm vào tôi. Hôm qua chị đã đồng ý với giá thành chúng tôi đưa ra. Hợp đồng này không thể thêm vào điều khoản như chị yêu cầu. Tôi suy nghĩ lại rồi. Chưa biết chất lượng bên cô có đảm bảo như cam kết hay không, nhưng có bên khác đưa ra giá hợp lý hơn. Tôi phải cân nhắc lại. Chị có thể tham khảo thêm về phần phản hồi khách hàng từng đặt hàng tại công ty tôi. Chỉ mất vài phút thôi. Giờ tôi có việc bận rồi. Nếu cô có thành ý thì sáng mai gặp. Vâng, tôi sẽ sắp xếp thư ký trao đổi thêm với chị. Vậy thôi đi, hợp đồng giá trị lớn. Tôi chỉ muốn gặp trực tiếp người đại diện công ty. Người phụ nữ đang đóng vai khách hàng của tôi diễn khá tốt, nét mặt khó chịu rất chân thật. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Lúc đi ngang qua dãy số 2, chị ta đẩy tông giọng, nói địa chỉ nhà riêng bảo tôi sáng mai qua đó gặp. Khi sắp lướt qua bàn của Cẩm Tú đang ngồi, tôi khẩn trương kiểm soát ánh mắt để không nhìn qua đó. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, nhưng lòng bàn tay đầy mồ hôi. Thường thì khi nhắc bản thân đừng nên chú ý, tôi lại thường ngược lại càng chú ý nhiều hơn. Ra khỏi quán cà phê, cảnh sát Phương bảo tôi về nhà. Anh ta sợ Việt Khải biết được sẽ làm hỏng kế hoạch nên hôm nay chỉ dừng lại ở đây. Tôi về chưa được bao lâu thì Việt Khải gọi. Không muốn nói dối nhưng tôi chẳng còn cách nào khác phải lừa cậu ấy. Hôm nay em có đi đâu không? Em ở nhà, sao vậy anh? Anh hỏi thử thôi. Tài liệu hôm qua em chưa xem xong, hôm nay phải xử lý nên sáng giờ em bận, định trưa sẽ gọi cho anh. Ừ. Anh ăn trưa chưa? Lát nữa anh mới ăn. Tối anh có đến không? Anh sẽ đến. Vâng. Vì nói dối nên thái độ của tôi rất gượng gạo. Việt Khải không có ở đây, nếu không cậu ấy nhìn vào mặt tôi sẽ nhận ra ngay. Cẩm Tú đang bị cảnh sát âm thầm theo dõi. Sau khi rời khỏi quán cà phê, cô ta đến quán ăn mình từng làm tìm ông chủ mượn tiền rồi đi mua thuốc. Kiến Khương đang bị thương. Hành động của Cẩm Tú càng khiến chúng tôi thêm chắc nịch rằng cô ta đang giúp Kiến Khương. Buổi tối, Việt Khải sẽ đến nên mẹ dặn cô Tâm nấu thêm vài món. Bố mẹ đối xử với cậu ấy có phần niềm nở hơn so với Kiến Khương. Sở dĩ chúng tôi quen nhau nhiều năm như vậy, nhưng mẹ không có nhiều thiện cảm với Kiến Khương là vì anh ta có thực lực, nhưng không tự mình đứng ra gây dựng sự nghiệp mà dựa cả vào tôi. Là đàn ông, được phép thất bại vài lần để tôi luyện bản lĩnh. Mẹ nói thà chấp nhận Kiến Khương là một nhân viên văn phòng bình thường, còn hơn bám váy tôi để ngồi ở vị trí giám đốc. Tôi không hiểu được lý lẽ của mẹ, nghĩ rằng giúp người mình yêu phát triển sự nghiệp là điều bình thường. Kiến Khương thành công cũng có bóng dáng của tôi ở trong đó. Nhưng những gì tôi nghĩ và thực tế trái ngược hoàn toàn, môn đăng hộ đối trong một số trường hợp lại thấy cần thiết, vì chênh lệch quá lớn nên tôi và Kiến Khương mới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chị hai, Duy Minh không gõ cửa mà xông thẳng vào phòng tôi, mặt nó tái nhợt hoảng sợ, dáng vẻ sốt ruột giơ điện thoại lên. Kiến Khương vừa nhắn tin cho em, đưa chị xem. Tôi vội cầm điện thoại của Duy Minh xem thử, dòng tin nhắn từ một số lạ, yêu cầu Duy Minh đến bãi phế liệu cách nhà tôi 10 km về phía đông, nó mất bình tĩnh giục. Chị mau báo cho anh Khải đi, anh ta muốn lấy lại số cổ phần nên nhắm vào em, giờ sao đây chị? Em không đến liệu Kiến Khương có lẻn vào nhà mình không? Để chị gọi cho cảnh sát Phương. Duy Minh đứng ngồi không yên, đi lại cửa sổ ngó nghiêng nhìn xuống dưới, phải xác minh xem tin nhắn này có phải là Kiến Khương gửi hay không. Anh ta chuyển sang nhắm vào Duy Minh thay vì tôi sao? hay là Kiến Khương đã nhận ra được cảnh sát đang đặt bẫy nên đổi hướng. Gần đến giờ ăn tối nên cảnh sát Phương tới cùng lúc với Việt Khải. Chuyện tôi đồng ý với cảnh sát Phương đã khiến cậu ấy tức giận. Chúng tôi không vào nhà mà ở ngoài sân nói chuyện. Việt Khải không kiêng nể chất vấn cảnh sát Phương. Nhiệm vụ của cảnh sát các anh là bảo vệ người dân, bảo vệ công lý. Anh lấy May Diên ra làm mồi nhử một tên tội phạm giết người, trong khi biết rõ cô ấy đang gặp nguy hiểm. Anh đang bảo vệ cô ấy hay bảo vệ chức vụ của mình vậy? Tôi biết cậu đang lo lắng cho an toàn của Mai Diên, nhưng chúng tôi đã cân nhắc rất kỹ. Cẩm Tú chịu lộ diện rồi, chứng tỏ chúng tôi đang đi đúng hướng. Thêm một ít thời gian nữa Kiến Khương sẽ xuất hiện. Ai phê duyệt cho anh hành động? Cảnh sát Phương châm một điếu thuốc đưa lên miệng hút. Anh ta là người phụ trách vụ án nghiêm trọng này, lại để xảy ra sơ suất, chắc hẳn phải nhận được nhiều lời phê bình từ cấp trên. Cảnh sát Phương cũng thú thật với tôi, anh ta không muốn để Việt Khải biết vì sợ ảnh hưởng đến cả đội. Phương án này tôi lên kế hoạch. Tôi biết mình sẽ bị kỷ luật, nhưng đây là cách nhanh nhất để Kiến Khương xuất đầu lộ diện. Chúng ta không thể chờ đợi một tên tội phạm giết người ra đầu thú được. Anh nói đi đúng hướng. Vậy tin nhắn này là gì? Duy Minh đứng bên cạnh Việt Khải không đợi được hoang mang hỏi. Em có cần đến gặp anh ta không? Sắp tới giờ rồi. Trong tin nhắn yêu cầu 7 giờ Duy Minh phải đi một mình, có mặt ở bãi phế liệu. Hiện tại chỉ còn 30 phút nữa. Số điện thoại nhắn cho Duy Minh là sim giác. Bên phía cảnh sát định vị được địa điểm gửi tin nhắn chính là bãi phế liệu bỏ hoang ở phía đông. Tôi không biết tiếp theo nên làm gì. Việt Khải nhếch môi hỏi. Anh định dùng chiêu cũ, đưa em trai Mai Diên ra làm mồi nhử đúng không? Chúng tôi sẽ dốc toàn lực kết thúc vụ án này. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Anh Khải, anh ta nhắn tin này. Mọi người đổ dồn sự quan tâm hết vào điện thoại của Duy Minh. Kiến Khương đang dắt chúng tôi đi đường vòng, địa điểm đổi sang một chỗ khác. Cảnh sát Phương gọi cho cấp dưới, phân công đến địa điểm mới, anh ta sẽ đi với Duy Minh. Tôi không yên tâm nên bảo Việt Khải đi cùng với nó. Ngoài Cẩm Tú ra, không biết bố mẹ Kiến Khương có liên quan gì đến vụ này hay không. Chỉ dựa vào hai người họ, nhưng đã hai ngày trôi qua rồi, cảnh sát không lần ra manh mối nào. Tôi không dám cho bố mẹ biết Duy Minh đi gặp Kiến Khương, nghe lời Việt Khải dặn về phòng chờ đợi tin tức của mọi người. Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm tôi đang ngồi đăm chiêu trên giường bỗng giật mình. Thấy số Tuyết Lan thầm nghĩ, cuối gọi hỏi thăm, nhưng giọng nói lạnh lẽo mà tôi không nghĩ đến truyền qua điện thoại. Mai Diên, xin chào. Anh... Tiếng cười khe khẽ vang lên, tôi bàng hoàng nhìn lại màn hình điện thoại, rồi run rẩy đứng bật dậy hỏi. Anh làm gì Tuyết Lan rồi? Tuyết Lan à? Tôi sẽ làm gì nhỉ? Cô đoán xem. Giọng Kiến Khương nghe lơ lớ không tròn vành, anh ta tung hỏa mù, một bên nhắn tin cho Duy Minh để dẫn dụ đánh lạc hướng cảnh sát, một bên đi bắt cóc Tuyết Lan. Điều tôi lo sợ nhất là Kiến Khương hiểu rõ về tôi, nên anh ta sẽ có những bước đi không thể lường trước. Và bây giờ điều đó đang xảy ra, Kiến Khương nặng nhọc nói từng hơi. Đôi chân của bạn thân cô có giữ được hay không? Phải dựa vào cô rồi. Ra điều kiện đi, anh muốn tôi làm gì? Tôi muốn cô theo tôi xuống địa ngục. Được. Nhưng muốn xác nhận Tuyết Lan phải an toàn trước. Ân oán giữa tôi và anh, đừng liên lụy đến người khác. Cô chẳng giữ lời, nên tôi mới phải liên lụy đến người khác. Đến gặp tôi, một mình. Tôi vẫn chưa biết Tuyết Lan có đang ở chỗ anh hay không. Muốn biết sao? Được thôi. Trong điện thoại vang lên tiếng ú ớ. Vừa nghe tôi đã nhận ra là giọng của Tuyết Lan. Tôi đang rối tung rối mù, chưa nghĩ ra cách sẽ cứu cô ấy như thế nào. Kiến Khương điên thật rồi. Manh động đến anh ta, Tuyết Lan sẽ gặp nguy hiểm. Cô nghe rồi chứ? Anh đang ở đâu? Tôi sẽ đến. Nên nhớ, tôi đang kiểm soát tình thế. Cô đừng nghĩ sẽ qua mắt được tôi. Bạn trai cô và cảnh sát đang ở đâu, tôi nắm rất rõ. Tôi sẽ đến một mình. Anh không được làm gì Tuyết Lan, nói địa chỉ đi. Kiến Khương đang ở bãi phế liệu mà trước đó anh ta muốn Duy Minh đến. Trong khi Việt Khải và cảnh sát đang ở địa điểm mới mà Kiến Khương chỉ định. Đoạn đường cách nhau khá xa, Kiến Khương đã tính toán thời gian rất kỹ. Tôi chỉ có 20 phút để đến chỗ anh ta. Nếu gọi Việt Khải quay lại phải mất khá nhiều thời gian. Chợt nghĩ đến một người có thể giúp mình và Tuyết Lan, tôi gọi cho cậu ấy rồi nói dối bố mẹ để ra ngoài. Kiến Khương biết rất rõ trước cổng nhà tôi có hai đồng chí cảnh sát đang đứng ứng trực. Tôi lái xe ra cổng, nói mình đến chỗ bạn theo chỉ dẫn của Kiến Khương, rồi lái xe đến bãi phế liệu. Tôi sốt ruột nhìn đèn đỏ đang chuyển từng giây. Tính mạng của Tuyết Lan đang bị đe dọa, đánh đổi một giây có thể sẽ hối hận cả đời. Có người còn sốt ruột hơn đang gọi cho tôi. Chị sắp đến chưa? Sắp rồi, tầm 5 phút nữa. Cậu đừng chạy xe vào trong. Tìm một chỗ nào đó giấu xe rồi đi bộ vào nhé. Tôi vào được bên trong rồi. có một đôi nam nữ đang nói chuyện nhưng không nhìn thấy Tuyết Lan đâu. Hoàng Bách không biết Kiến Khương, đôi nam nữ mà cậu ấy nói có thể là anh ta và Cẩm Tú. Tôi dặn Hoàng Bách nấp yên tại chỗ đợi mình. Bãi phế liệu chất đống vắng vẻ không một bóng người, trông như bãi tha ma. Ánh đèn xe chiếu sáng một vùng đổ nát. Tôi tắt máy mở cửa bước xuống xe. Mùi rỉ sét cộng với mùi ngai ngái hôi hám bốc lên. Xung quanh tôi heo hút, chỉ có tiếng côn trùng rả rích. Mọi âm thanh vang lên đều trở nên khuếch đại. Đến rồi thì vào đi. Anh đang ở đâu? Tôi không nhìn thấy. Đi thẳng, gặp hàng rào dây thép gai rồi dừng lại. Màn đêm tĩnh mịch đặc quánh, không khí ẩm thấp khiến lồng ngực tôi căng trướng. Tôi không nhìn thấy Kiến Khương, nhưng anh ta có thể thấy được từng đường đi nước bước của tôi. Cảm giác sợ hãi như đang đi vào con đường địa ngục tăm tối. Ngày đầu tiên tôi gặp Kiến Khương trời đẹp bao nhiêu, thì ngày kết thúc ám ảnh bấy nhiêu. Hoàng Bách không đến một mình. Tôi nhìn thấy hai chiếc xe ngoài gốc cây cổ thụ. Cậu ấy và anh họ của Tuyết Lan đang ở đâu đó quanh đây. Chúng tôi cùng chung mục đích, đến vì Tuyết Lan. Đối với tôi, cô ấy không chỉ là một người bạn mà còn là một người chị em tốt. Vì tôi mà Tuyết Lan bị kéo vào chuyện này, nếu cô ấy có gì bất chắc, tôi sẽ sống trong dằn vặt suốt đời. Tôi mở đèn pin điện thoại đi sâu vào bên trong, đôi giày dẫm lên đám bùn đất trơn trượt. Một bóng dáng gầy gò lù lù xuất hiện chặn đường tôi. Cẩm Tú giống như cửa ải đầu tiên mà trước khi gặp được Kiến Khương phải gặp qua cô ta vậy. Tuyết Lan đâu? Cẩm Tú không lên tiếng, dùng đèn pin giơ lên quét qua một lượt sau lưng tôi, thái độ vô cùng cảnh giác. Tôi không nghĩ tới khi bị dồn đến đường cùng, Kiến Khương vẫn có thể quay lại cắn trả. Tôi đến một mình, cô tin rồi chứ? Đi đi. Cẩm Tú tránh đường cho tôi bước qua, còn cô ta vẫn đứng như trời trồng canh chừng. Tôi nhận được tin nhắn của Việt Khải, cậu ấy đang trên đường đến. Hoàng Bách không yên tâm nên gọi cho cậu ấy. Cảnh sát sắp bao vây khu này rồi. Tôi sờ vào con dao bấm giấu trong túi áo lấy thêm dũng khí. Một hàng rào dây thép gai chằng chịt chắn đường tôi. Có một khoảng trống phải cúi người xuống mới có thể chui qua được. Những tấm cát tông lớn che thành một túp lều. Tuyết Lan đang bị trói nằm trong đó, còn Kiến Khương thì lướt điện thoại đợi tôi. Quần áo anh ta nhếch nhác loang lổ những vết bẩn sậm màu. Ánh đèn vàng vọt không nhìn thấy rõ, nhưng khi đến gần, tôi mới nhận ra những vết bẩn đó toàn là máu. Đến trễ vậy. Anh ta nói xong, phun ra một ngụm nước bọt, mùi tanh của máu bốc lên làm tôi tởm lợm. Anh nói sẽ không làm gì Tuyết Lan cơ mà. Cô ta đang ngủ thôi. Thả cô ấy ra đi, anh muốn gì cứ nhắm vào tôi. Cảm giác của cô lúc này thế nào? Có mong đợi gặp tôi không? Cẩm Tú sao lại giúp anh? Cô ta yêu anh sao? Kiến Khương hỏi một đằng nhưng tôi trả lời một nẻo. Anh ta cười khẩy nhìn thẳng vào mắt tôi. Dáng vẻ hiện giờ của Kiến Khương rất dọa người, tàn tạ, dơ bẩn, hơi thở bốc mùi khiến tôi đứng gần phải nín thở. Cô ghen à? Ghen khi thấy chị em Cẩm Tú đều si mê tôi hay sao? Năm đó cô cũng si mê tôi như điếu đổ còn gì. Cô tự tay thêu khăn tặng tôi, sẵn sàng đợi cả buổi để tôi tan làm cùng cô đi ăn tối. Cô còn... Đủ rồi, anh đừng nói nữa. Cô không muốn nghe cũng phải nghe cho tôi. Tôi đã từ bỏ tất cả rồi. Cổ phần công ty thuộc về em trai cô, Cẩm Anh cũng biến mất. Chúng ta quay lại đi. Anh nghĩ điều này có khả năng không? Tôi đã hết tình cảm với anh rồi, không còn sót lại dù chỉ là một chút. Bây giờ tôi chỉ thấy anh đáng sợ như ma quỷ. Đến gần anh tôi còn không muốn. Kiến Khương giận dữ sấn tới, túm chặt bả vai tôi, hai mắt long lên sòng sọc, trừng trừng quát lớn. Cô sắp chết rồi, không thể nói được những lời lấy lòng tôi hay sao? Dù có chết tôi cũng không nói. Nói cho tôi nghe, nhanh lên. Nói cô vẫn còn yêu tôi. Tôi không yêu anh. Cô... Mai Diên. Tuyết Lan thều thào gọi tôi, hai tay hai chân đều bị trói yếu ớt muốn ngồi dậy. Tôi hất tay Kiến Khương ra chạy đến chỗ cô ấy, vội vàng kiểm tra vết thương trên người Tuyết Lan. Cậu có sao không? Chúng ta sẽ rời khỏi đây. Xin lỗi cậu, tôi không đến muộn chứ. Việt Khải đâu? Sao cậu lại đến một mình? Anh ấy... Hai cô đang kể chuyện cười à? Muốn rời khỏi đây hả? Nằm mơ đi. Thả Tuyết Lan ra đi, tôi ở lại với anh. Nếu tôi không thả thì sao? Anh đã hứa với tôi rồi. Có thêm một người đi cùng thì càng vui. Bạn cô sẽ chứng kiến cảnh chúng ta hạnh phúc bên nhau. Anh điên rồi. Phải, tôi điên rồi. Là các người bức tôi phát điên. Tôi ôm Tuyết Lan co ro một chỗ, nhìn Kiến Khương chạy tới góc bên kia, cầm can xăng dài tròn xung quanh chúng tôi. Nhân lúc anh ta không chú ý, tôi lén lấy con dao trong túi áo cắt dây trói cho Tuyết Lan. Cả hai đều run cầm cập không dám hé môi. Sợi dây thừng rất to, tôi dùng hết sức cứa xuống, không dám sơ suất sợ trúng chân cô ấy. Với một người giáo viên dạy múa ba lê như Tuyết Lan, đôi chân chính là mạng sống của cô ấy. Chết tiệt, sao cô dám? Kiến Khương bất ngờ quay lại, nhìn thấy tôi đang cắt dây trói, liền ném căn xăng chạy sổng sọc túm lấy tóc tôi. Mặc kệ tôi đang cầm dao, nhưng anh ta không sợ chết. Bị tôi chém trúng tay, Kiến Khương lùi ra sau giống lên phẫn nộ. Mẹ kiếp, Trần Mai Diên, con đàn bà khốn nạn. Anh không được qua đây. Cô muốn chết sớm hơn đúng không? Bỏ dao xuống. Chiếc bật lửa kêu tách lên, chỉ cần một mồi lửa nơi này sẽ sáng nhất thành phố đêm nay. Tuyết Lan cởi dây trói loạng choạng đứng phía sau tôi. Nụ cười méo mó của Kiến Khương lạnh lẽo đến tận xương cốt. Tuyết Lan nắm tay tôi điềm tĩnh nói. Đưa dao cho tớ, cậu chạy trước đi. Không, chúng ta sẽ cùng đi. Tuyết Lan. Tuyết Lan giật con dao tôi đang cầm tiến về phía Kiến Khương mỉm cười. Anh tưởng chết là xong sao? Bố mẹ anh sẽ được yên ổn à? Anh sợ bị xem thường, sợ bản thân thất bại. Vậy còn bố mẹ anh thì không sợ chắc. Họ sẽ bị mọi người dè bỉu, xa lánh, cô độc tới già, không có ai chăm sóc vì có đứa con trai bất hiếu như anh. Câm miệng. Mẹ anh miệng mồm oang oang thích khoe khoang lắm. Quãng đời còn lại bà ta còn sĩ diện nào nữa mà dám vác mặt ra đường. Cô có câm miệng lại không? Không được sỉ nhục bố mẹ tôi. Không phải tôi sỉ nhục, mà đó là cái kết cho bố mẹ anh. Ngày hôm nay, nếu tôi và Mai Diên bỏ mạng tại đây, tôi thề với anh sẽ kéo bố mẹ anh chết chung. Mẹ kiếp, câm mồm cho tao, con khốn này. Anh đốt đi, nơi này không phải chỉ có ba mạng người đâu. Tôi cũng muốn xem thử đứa con bất hiếu như anh, con đỡ kéo bố mẹ mình xuống mồ chung hay không. Kiến Khương bất chấp tất cả, cầm can xăng lao tới Tuyết Lan. Từ phía sau nhảy ra hai bóng người đạp vào lưng anh ta. Kiến Khương bất ngờ bị tập kích, mất thăng bằng, đổ ập về phía trước. Tôi hoảng hốt nhanh tay kéo Tuyết Lan sang một bên. Chiếc bật lửa rơi xuống đất. Tuyết Lan, Mai Diên. Ngọn lửa bùng lên trong tích tắc, mạnh và nhanh đến mức tôi và Tuyết Lan không kịp phản ứng. Chúng tôi đứng gần nên bị lửa bén vào người. Tôi không nhìn thấy Tuyết Lan, âm thanh hô hoán văng vẳng bên tai. Chiếc áo khoác tôi đang mặc bốc cháy nên tôi vội cởi ra, loay hoay tìm đường thoát thân. Một vùng rực rỡ rợp trời, trong ánh lửa vàng rực, đang tàn ác thiêu đốt nơi tôi đang đứng. Một cánh tay chụp lấy tay tôi, thân hình cao lớn ôm tôi vào trong kéo đi. Cậu ấy đã đến rồi, lửa cháy lớn quá không nhìn thấy mặt, nhưng tôi nhận ra được đó là Việt Khải. Lòng bàn tay cậu ấy rất rộng, đường nét rõ ràng, bảo bọc nắm chặt lấy tay tôi, giống như trời đất sập xuống cũng không buông. Những lúc tôi cần ai đó bảo vệ che chở, thì người đàn ông này sẽ xuất hiện. Khoảnh khắc khi ngọn lửa bùng lên tôi rất sợ. Tôi sợ bản thân bỏ lỡ những lời chưa nói với Việt Khải. Tôi đã suy nghĩ xong rồi, tôi muốn gắn bó quãng đời còn lại với cậu ấy. Thời gian chẳng chờ đợi ai. Khi tôi tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình, thì bản thân đã đi được gần nửa đời người. Anh xin lỗi, anh đến trễ rồi, xin lỗi em. Không trễ, không trễ đâu Việt Khải. Tôi ôm Việt Khải chặt cứng, nước mắt như mưa rơi xuống ngực cậu ấy. Cả hai đều đang run rẩy, dùng cái ôm này để trấn an đối phương. Trò chơi sinh tử gần của Kiến Khương đã kết thúc rồi. Tôi nhìn thấy Hoàng Bách và anh họ của Tuyết Lan đang bế cậu ấy chạy ra ngoài, vội lau nước mắt, nắm tay Việt Khải chạy theo mọi người. Dù được tôi kéo ra, nhưng Tuyết Lan đứng gần Kiến Khương nên cánh tay bị bỏng. Hoàng Bách ở bệnh viện từ đêm qua đến sáng. Lúc Tuyết Lan tỉnh, tôi vào gặp có kể cho cô ấy nghe. Tuyết Lan lấy tinh thần rất nhanh, giơ cánh tay bị bỏng lên lắc đầu. Trông mặt cậu kìa, tớ có bị làm sao đâu. Cảm ơn cậu, đều tại tớ nên cậu mới bị thương. Thế cảm ơn tớ bằng một chuyến du lịch đi, không cần đâu xa đâu, đến chỗ Việt Khải là được rồi. Được, nhất định sẽ có một chuyến du lịch theo ý cậu. Kiến Khương có qua khỏi không? Tôi lắc đầu, Kiến Khương ôm can xăng, lúc té xuống ngọn lửa bốc lên từ phía anh ta, mọi người xông vào cứu tôi và Tuyết Lan, còn Kiến Khương thì không ai cứu. Bãi phế liệu toàn vật dụng dễ cháy, tối qua xe cứu hỏa trong thành phố hoạt động hết công suất, nghe Việt Khải nói rạng sáng nay mới khống chế được đám cháy. Cẩm Tú bị Hoàng Bách và anh họ Tuyết Lan đánh ngất, hiện tại cô ta đang bị cảnh sát bắt giam để phục vụ quá trình điều tra. Hung thủ trong vụ án đã bỏ mạng, em gái của nạn nhân lại đi cấu kết với người hại chị gái mình lẩn trốn. Bi kịch của gia đình Cẩm Anh đều bắt nguồn từ cô ta. Để khi mọi thứ kết thúc, người đau khổ nhất là bố mẹ của Cẩm Anh. Hai đứa con gái của họ đều sa ngã. Nghèo không phải cái tội, cha mẹ sinh con trời sinh tính, không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh rồi bắt mọi người phải thương xót cho mình. Kiến Khương là một người có nghị lực, khi còn là sinh viên, anh ta đại diện cho những người trẻ không ngừng phấn đấu. Tôi yêu sự kiên trì bền bỉ của Kiến Khương trước những khó khăn của cuộc sống. Nhưng rồi khi chinh phục được đỉnh cao mà bản thân đặt ra, Kiến Khương đã không còn là người mà tôi biết. Anh ta trượt dài trong những tham vọng lớn hơn và kết cục không có cơ hội để quay đầu. Rời khỏi bệnh viện, toàn thân tôi rã rời, Việt Khải cũng ở lại đến sáng. Chúng tôi về trước, còn Hoàng Bách vẫn nán lại. Ở nhà bố mẹ và Duy Minh đang đợi tôi, lo lắng hai ngày nay đã khiến mọi người kiệt sức, mặt ai cũng hốc hác bơ phờ. Nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của mẹ, tôi cảm thấy xúc động, từng tuổi này rồi vẫn khiến mẹ phải lo lắng. Tôi tắm rồi ngủ một giấc đến xế chiều, ngủ dậy mới thấy tin nhắn của Việt Khải gửi cách đây 2 giờ, cổ họng hơi rát, nói chuyện ồm ồm nghe nặng nề. Em dậy rồi, anh đang làm gì vậy? Anh đang trên đường từ khu du lịch về đây. Anh lái xe đi, về nhà rồi gọi cho em. Em đến chỗ Tuyết Lan đây, buổi tối mẹ mời anh đến nhà ăn cơm. Ừ, em đi đi, anh sẽ tới sớm. Vâng. Sợ Tuyết Lan ở bệnh viện một mình buồn, nên ngủ một giấc xong, tôi rửa mặt rồi thay quần áo đến bệnh viện. Cậu lại đến nữa à? Chiều mai tớ xuất viện rồi. Tớ đang rảnh, muốn đến nói chuyện với cậu, tối qua cậu sợ không? Sợ chứ, lúc tớ cầm dao nói khích Kiến Khương, tim tớ suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực đấy. Trông cậu lúc đó rất ngầu biết không? Tuyết Lan bốc một trái nho tôi đem tới rồi bỏ vào miệng, thở dài đáp. Tưởng ngầu đến phút cuối, không ngờ lăn đùng ra ngất. Cậu gặp Hoàng Bách chưa? Có gặp lúc cậu vừa về xong đấy. Cậu ta trông nhát gan thế nhưng cũng giúp việc được phết nhờ. Tuyết Lan đang nói vẻ mặt bỗng xuất hiện sự ủ rũ. Không biết đạo diễn Vương bận gì, tớ nằm viện anh ấy cũng không đến thăm. Cậu nhớ đã từng khuyên tớ gì không? Đừng phí thời gian vào một người không quan tâm mình. Cậu bị Việt Khải thao túng rồi đấy à? Mới đó mà chuyển sang nói giúp cho anh em tốt của cậu ta rồi. Tối qua khi tớ gọi Hoàng Bách đang ở nhà hàng, cậu ấy sốt sắng còn hơn cả tớ, rủ theo anh họ của cậu đến đó trước đấy. Tớ nghe anh họ kể rồi, nhưng Hoàng Bách không phải gu của tớ. Tôi đơ nho cho Tuyết Lan cười trừ. Việt Khải cũng đâu phải gu của tớ đâu, chẳng phải vẫn yêu nhau được đấy sao? Đó là vì Việt Khải yêu cậu và kiên trì chờ đợi, tớ không thích những thứ mông lung. Đạo diễn Vương không mông lung với cậu à? Thôi, đừng nhắc đến anh ta nữa. Tớ không muốn thất tình lúc này. Chúng tôi đang nói chuyện thì Hoàng Bách đến. Trong lúc sinh tử cận kề, cậu ấy không màng nguy hiểm bất chấp lao vào cứu Tuyết Lan. Tâm ý đều thể hiện hết ra bên ngoài, nhưng chưa thể làm chị gái mạnh mẽ này rung động được. Hoàng Bách mới vào đã nhắc nhở. Chị chưa khỏe đã bấm điện thoại rồi. Tôi bị bỏng một tay không phải hai tay. Nhà hàng cậu hôm nay ế khách à? Cũng không đến nỗi, tôi đang tự lực về kinh tế. Cậu tự lực về kinh tế liên quan gì đến tôi? Tôi không thua kém đạo diễn Vương của chị đâu. Tôi ngồi bên cạnh nên thấy Tuyết Lan đang nhắn tin với đạo diễn Vương, tròn xoe mắt nhìn lên. Không biết Hoàng Bách tìm hiểu thế nào, mới đó đã biết được người Tuyết Lan tương tư nhiều năm nay. Tôi xua tay chối. Không phải tôi nói. Tuyết Lan bỏ điện thoại xuống nhìn Hoàng Bách một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt không kiêng dè làm mặt người đang đứng ở cửa đỏ dần lên. Cậu thích tôi sao? Phải. Trước đó cậu ghét tôi lắm kia mà. Đâu ai cấm ghét thì không được thích. Tôi không giống Mai Diên đâu, đừng học theo Việt Khải làm phi công. Mặt Hoàng Bách đỏ như gấc, hai người này giống như lần đầu gặp mặt, chị một câu tôi một câu không ai nhường ai. Tôi và Hoàng Bách cùng rời khỏi bệnh viện khi đạo diễn Vương tới, anh ta sắp bấm máy một bộ phim nên thời gian dành cho Tuyết Lan rất hạn chế. Hai người họ quen nhau không giống như những cặp khác, cả hai dành thời gian cho công việc của mình hơn là hẹn hò. Tuyết Lan thích một cuộc sống thoải mái không gò bó, việc quen bạn trai cũng giống như đến một lúc nào đó cần quen vậy. Chúng tôi là những cô gái sắp sang tuổi 30, bản thân đứng trước những lựa chọn phải chăn trở. Bạn bè cấp 3 hình như còn mỗi tôi và Tuyết Lan là chưa kết hôn, tôi bắt đầu thấy vội rồi. Mẹ cậu Khải cũng đến đó ông bà. Bố mẹ tôi đang ngồi ở phòng khách xem tin tức đợi Việt Khải đến ăn cơm. Nghe cô Tâm nói bác gái cũng đến, mẹ đẩy vai tôi bảo lên phòng thay bộ quần áo đàng hoàng rồi xuống. Tôi đang mặc rất chi là đàng hoàng, nhưng vẫn nghe lời mẹ, mở tủ loay hoay chọn một bộ váy màu xanh nhạt không quá cứng nhắc mặc vào. Chị sang chơi với vợ chồng tôi là vui rồi, lại tặng quà thế này nói thật tôi rất ngại. Sắp thành xui ra với nhau chị còn ngại cái gì, cũng chẳng có gì quý giá, chị nhận đi, như thế mọi người đều vui. Ngày mai chị có thời gian không? Chúng ta đi mua sắm nhé, tôi cũng muốn tặng quà cho chị. Tôi không cần gì hết, chỉ đang thiếu một đứa con dâu, chị tặng Mai Diên cho nhà tôi là món quà quý giá nhất rồi. Cháu chào bác. Tôi nói hết câu nhìn sang Việt Khải đang nén cười, chỉ muốn chạy lên lầu thay bộ váy khác, Bác gái tinh ý lên tiếng. Hay là con đưa Mai Diên ra ngoài ăn tối đi, người lớn nói chuyện hai đứa lại ngại, không dám thể hiện tình cảm. Mẹ tôi nghe thế cũng tán thành. Việt Khải ra xe đợi tôi lên lầu lấy túi sách. Sao bác gái đến anh không nói để em chuẩn bị? Em còn gì chưa chuẩn bị xong à? Ít ra cũng để em thể hiện tài năng nấu nướng vài món mời bác chứ. Mẹ anh không chú trọng hình thức đâu. Sau này em làm con dâu mẹ cũng không động đến việc nấu nướng nhiều, đã có bố anh lo rồi. Bác trai nấu ngon lắm hả anh? Mẹ chỉ thích ăn món bố nấu thôi, có không ngon cũng thành ngon, tình yêu là thế đấy. Tôi buồn cười với kiểu nói chuyện của Việt Khải. Chúng tôi đến nhà hàng của Hoàng Bách ăn tối. Cuối tuần cả hai tầng đều kín bàn, phải đợi lâu hơn bình thường thức ăn mới dọn lên. Hoàng Bách không có ở nhà hàng, lúc gọi tính tiền mới thấy cậu ấy xuất hiện với vẻ mặt buồn man mác. Anh đến khi nào vậy, sao không gọi em? Đến ăn một bữa cũng phải gọi cho cậu sao? Em đùa thôi, giờ hai người về hả? Chúng ta đến quán anh Hiếu làm vài ly đi. Cậu hỏi cô ấy, đừng hỏi tôi. Đi nha chị Diên. Ừ. Quán bar của anh họ Tuyết Lan là nơi tụ tập thường xuyên của đám bạn Việt Khải. Tối nay chỉ có tôi, cậu ấy và Hoàng Bách. Những người còn lại đều bận không đến. Hoàng Bách đang có phiền muộn, rượu vừa rót lên đã uống mấy ly ừng ực. Tuyết Lan trẻ em ít tuổi. Mặt Việt Khải tối sầm. Hóa ra anh em tốt của cậu ấy có vẻ chán trường là vì chuyện này. Hoàng Bách nhỏ hơn Tuyết Lan tận 4 tuổi, khoảng cách gấp đôi của tôi và Việt Khải, quả là có hơi cách biệt. Tên đạo diễn kia nhìn mặt không ngấm nổi, nhưng cô ấy vẫn thích được. Mấy năm trước, ngoại hình của đạo diễn Vương ăn đứt cậu đấy. Anh ấy do bận rộn nên không chăm chút bản thân thôi. Hai người họ quen nhau được mấy năm rồi chị? Chị làm quân sư cho em đi. Em cơ đổ Tuyết Lan nhất định không quên công lao của chị đâu. Chắc cũng 3 năm rồi. Kinh nghiệm tán tỉnh cậu đi mà hỏi Việt Khải ấy. Hoàng Bách đổ đầy ly rượu cho Việt Khải nịnh nọt, chờ nghe anh em tốt của mình lên tiếng. Tôi uống nước ép, một ngụm chưa kịp chảy xuống cuống họng, xém phun ra ngoài khi nghe Việt Khải đáp. Ngủ là cách nhanh nhất. Anh bày gì kỳ thế? Chúng ta cũng ngủ trước rồi mới bắt đầu. Anh thấy cách này rất hiệu quả mà. Tối hôm đó cũng tại quán bar này, tôi chủ động buông lời mời gọi Việt Khải ngủ với mình. Sau đêm đó rất nhiều chuyện phát sinh và mối quan hệ của chúng tôi kéo dài đến tận bây giờ. Nói không ngoa khi tôi và Việt Khải bắt đầu từ tình một đêm. Hoàng Bách ngây ra như tìm được lối đi tìm vào tim Tuyết Lan, nhưng rồi lại thở dài lắc đầu. Tuyết Lan đâu chủ động với em như chị Diên đối với anh. Chọc giận cô ấy, sợ rằng đến cơ hội nhìn mặt cũng không còn. Cậu tính toán vào nhà hàng nhanh nhạy lắm, sao đến chuyện tình cảm ngây ngô như trẻ lên ba vậy? Em chưa thấy lúng túng khi đứng trước cô gái nào như cô ấy. Hôm ở bãi biển bọn em nói chuyện rất vui vẻ, Tuyết Lan đã hôn em. Nhưng sáng hôm sau, cô ấy lại nói là mình say nên không nhớ gì, đó chỉ là sơ suất thôi. Mai Diên cũng từng ngủ xong muốn rũ bỏ trách nhiệm với tôi mà. Tôi chột dạ, bưng ly nước ép lên uống. Hai anh em tốt bọn họ nói chuyện với nhau cứ như đang kể tội tôi và Tuyết Lan. Nửa chai rượu vơi bớt, Hoàng Bách là người uống nhiều nhất. Việt Khải còn lái xe đưa tôi về nên uống rất chậm. Sao phụ nữ khó hiểu thế nhỉ? Vì cậu không biết nắm bắt tâm lý người ta thôi. Tuyết Lan cũng có hứng thú với cậu, nhưng thời gian cô ấy quen biết đạo diễn Vương 3 năm, còn cậu chưa đến 3 tháng. Có người yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên đấy thôi, thời gian dài hay ngắn không nói lên được điều gì. Nhưng với Tuyết Lan thì khác, cô ấy rất cẩn trọng, sẽ không có chuyện yêu ai ngay từ ánh nhìn đầu tiên đâu. Tôi làm quân sư ngồi tư vấn cho Hoàng Bách, đợi Tuyết Lan xuất viện, tôi nợ cô ấy một chuyến đi du lịch, Hoàng Bách có thể nhân cơ hội này tạo thêm thiện cảm với cô ấy. Còn chuyện kết hôn của tôi và Việt Khải, không nghĩ lại diễn ra nhanh chóng đến như vậy. Sau khi mẹ cậu ấy đến nhà tôi xong, hai vị phụ huynh đã tính tới ngày lành tháng tốt. Trong năm nay, đám cưới của tôi không thành một lần. Lần này khách khứa không mời đông, chủ yếu bên phía Việt Khải. Mẹ tôi ra ngoài với bác gái liên tục. Hai người có chung sở thích mua sắm. Bố bảo mỗi lần mẹ ra ngoài, về đều xách theo túi lớn túi nhỏ trở về hết. Mấy năm qua tôi chỉ lo tập trung vào công ty, thời gian chăm chút cho bản thân còn không có, huống hồ gì để ý đến sở thích của mẹ. Duy Minh là con trai, nó không quan tâm đến mấy khoản này, tôi là con gái cũng vô dụng chẳng kém. Mai Diên, chào bác ạ, bác có thể nói chuyện với cháu vài phút được không? Vâng ạ, chúng ta có quán cà phê bên kia đi ạ. Ừ. Bố Kiến Khương đứng trước công ty đợi tôi, không biết đã bao lâu, bác khập khiễng đi sau tôi, thân hình gầy gò trơ trơ, mái tóc hoa râm bạc phơ chỉ sau một thời gian ngắn. Chuyện liên quan đến Kiến Khương không ai muốn nhắc lại. Những ký ức về anh ta đã trở thành một đoạn quá khứ, dù không thể quên hẳn, nhưng cũng chẳng có tác động tới tôi được nữa. Bác trai khum núm ngồi xuống ghế, ánh mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng vào tôi. Còn dại cái mang, tôi cũng không nỡ nặng lời với người đàn ông cục mịch này. Bác thành thật xin lỗi cháu. tại bác không biết dạy con, để nó làm ra những chuyện phạm pháp. Nó phụ bạc còn hãm hại cháu. Bác... Bác trai rưng rưng nước mắt nghẹn ngào, dừng lại không thể nói tiếp. Khi một người đàn ông rơi nước mắt, họ đã bất lực đến mức nào? Bả vai gầy gò đang run lên. Chiếc áo sơ mi này là tôi tặng bác trai, bác mặc đến sườn cũ vẫn không bỏ. Hai bác định về quê hay ở lại thành phố ạ? Hai bác sẽ đưa Kiến Khương về quê. Về đó có họ hàng xóm giềng. Ở thành phố hai bác chẳng quen ai hết. Vâng. Kiến Khương để lại mấy lô đất. Bác muốn bù đắp những việc xấu xa mà Kiến Khương đã làm với cháu. Bác giữ đi, cháu không nhận đâu. Cháu và Kiến Khương không ai nợ ai. Nhưng nó... Bác gái thế nào ạ? Bà ấy lúc nhớ lúc quên, không chấp nhận là Kiến Khương đã mất. Lần gần đây nhất tôi gặp bà Hoan là hôm cảnh sát thông báo những người liên quan đến vụ án của Cẩm Anh có mặt tại tòa. Đứa con trai giỏi giang mà bà ta đi đâu cũng khoe, chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Tinh thần bà Hoan suy sụp rõ rệt, nghe bác trai nói tôi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của bà ta. Trước khi kết hôn, bác gái bảo Việt Khải đưa tôi đi chơi thật nhiều, nơi làm việc của cậu ấy trở thành điểm đến của chúng tôi vào cuối tuần. Sau khi cánh tay bình phục, Tuyết Lan và đạo diễn Vương đã chia tay. Lý do bởi vì anh ta không thể sắp xếp được thời gian dành cho công việc và bạn gái. Hoàng Bách lúc này tích cực theo đuổi. Lần nào Tuyết Lan cùng tôi đến chỗ Việt Khải nghỉ mát sẽ có mặt cậu ấy ở đó. Cậu không định tổ chức hôn lễ ở bãi biển thật à? Bác gái và mẹ tôi thống nhất chọn xong nhà hàng rồi. Sau này đám cưới tớ nhất định sẽ tổ chức ở đây. Sau này là khi nào? Tớ kết hôn rồi thì cậu cũng nhanh đi. Tớ vừa chia tay bạn trai xong, muốn nhanh cũng không thể được. Tôi và Tuyết Lan đang đi dạo, Việt Khải bận rộn xử lý công việc cho xong để sắp tới nghỉ phép một tháng. Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức vào 2 tuần nữa, tuần trăng mật dự kiến sẽ đi Úc. Đó là Việt Khải đề xuất. Cậu ấy muốn cùng tôi trải qua những gì đã từng bỏ lỡ trong quá khứ. Bác gái nói mỗi năm Việt Khải sẽ đi Úc chơi một lần. Ban đầu không ai biết cậu ấy sang đó làm gì. Khi chị Nhi phát hiện ảnh chụp của tôi trong ví Việt Khải mới hiểu được tâm tư của em trai mình. Hôm nay Hoàng Bách bận gì sao không tới nhỉ? Cậu hỏi tớ làm sao tôi biết? Nãy giờ tôi để ý ánh mắt Tuyết Lan rất hay mắt tập trung, rõ ràng đang đợi Hoàng Bách nhưng không thừa nhận. Thật ra là tôi bảo cậu ấy tới trễ để Tuyết Lan cảm thấy mong đợi sự xuất hiện của cậu ấy. Hoàng hôn lấp lánh trên mặt biển, Tuyết Lan nheo mắt giơ điện thoại lên bảo tôi chụp ảnh. Cô ấy quay lưng về phía tôi, hướng mắt về phía chân trời ửng hồng. Hoàng Bách đã đến rồi, tôi vẫy tay ra hiệu bảo cậu ấy đến đây. Tuyết Lan đang muốn có ảnh đẹp nên không chú ý. Cậu chụp xong chưa? Phải lấy toàn thân đấy nhá. Cậu tạo kiểu khác đi, đầu hơi ngửa ra, đúng rồi, đừng xoay người lại nhá. Tôi đưa điện thoại cho Hoàng Bách rồi nháy mắt chạy đi, việc còn lại giao cho cậu ấy xử lý. Phòng làm việc của Việt Khải tôi được tự ý ra vào. Anh vẫn chưa xong ạ? Sắp xong rồi, đợi anh 5 phút. Vâng. Tôi không có gì làm, khám phá phòng làm việc rộng gấp 2 lần phòng làm việc của mình. Mô hình của chiếc thuyền bằng gỗ đặt ở góc phải thu hút sự chú ý của tôi. Lúc Việt Khải tập trung xử lý công việc sẽ không quan tâm đến những chuyện xảy ra xung quanh. Vậy nên khi tôi vô tình làm đứt sợi dây răng gánh buồm, chột dạ nhìn cậu ấy rồi thu tay về. Việt Khải, nếu em phá hỏng một món đồ anh yêu thích thì anh có mắng em không? Sẽ không. Thật chứ? Thật. Anh xem này. Tôi chỉ tay vào mô hình vừa bị mình tay máy làm hỏng. Việt Khải nhớn mày rồi im lặng. Anh nói không mắng em mà, thái độ của anh như vậy là sao chứ? Anh đâu mắng em đâu. Nhưng anh im lặng. Em không thích anh im lặng như thế đâu. Thả anh mắng em còn hơn. Muốn trêu em một chút cũng không được hả? Việt Khải cười trừ gấp tài liệu rồi đứng lên giơ tay ra nói. Đi thôi, em đói bụng rồi đúng không? Em đói múc meo luôn rồi. Đi nổi không? Hay là anh bế nhá? Thôi, mọi người sẽ nhìn thấy đấy, thả em xuống. Tối nay anh bù cho em. Ai cần anh bù chứ? Không cần thật sao? Anh sẽ phục vụ em thật chu đáo. Việt Khải bỏ em xuống, anh không biết ngại à? Da mặt anh dày lắm. Việt Khải ôm hôn tôi trước thang máy sẽ bị nhân viên nhìn thấy, nhưng anh không quan tâm. Xung quanh như chỉ tồn tại hai chúng tôi. Em đói rồi. Ừ. Anh không nghe em nói gì hả? Anh cũng đói. Tối nay anh ăn chay đi. Tâm anh không tịnh. Buổi tối chỉ thích ăn thịt thôi. Em là bữa tối của anh. Việt Khải để hai tay vào túi quần, ung dung cùng tôi bước vào thang máy. Tối hôm đó tôi bị cậu ấy giày vò, chỉ còn nửa cái mạng. Trước khi hôn lễ diễn ra một tuần, tôi cùng chị Nhi đến bệnh viện. Chồng chị Nhi bận nên tôi đưa chị ấy đi khám thai. Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện làm tôi buồn nôn, lồng ngực bồn chồn rất khó chịu. Em không sao chứ? Em thấy hơi khó chịu chị ạ. Hay là em làm kiểm tra thử xem. Chị nghe Việt Khải nói em từng bị đau dạ dày à? Vâng. Dạo gần đây tôi lo lắng chuyện hôn lễ nghĩ bụng đau dạ dày lại tái phát rồi nên nghe theo chị Nhi làm siêu âm. Khi nhận được kết quả, tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Chị Nhi thấy tôi cầm tờ kết quả siêu âm ngồi bất động tại chỗ, sốt sắng nắm tay hỏi: "Em sao vậy Mai Diên? Bác sĩ nói thế nào?" "Em có thai rồi." Tôi bật cười kích động nói lớn, hạnh phúc vỡ òa ôm lấy chị Nhi mừng rỡ khoe: "Bác sĩ nói em có thai được 5 tuần." "Làm chị sợ muốn chết, chúc mừng em nhé, chúng ta đều làm mẹ hết rồi." Chị Nhi cười ra nước mắt, dùng tay lau đi vệt nước trên mi tôi. Không biết sao nước mắt cứ chảy ra không ngừng. Chị Nhi vội gọi kêu Việt Khải đến. Tôi khóc vì quá bất ngờ và vui mừng. Thì ra cảm giác được làm mẹ lại hạnh phúc đến như vậy. Mẹ Việt Khải vốn đã thương tôi, biết tôi mang thai lại càng cưng chiều hơn. Bộ váy cưới đuôi cá xiết eo phải đổi lại kiểu dáng khác. Đôi giày cao gót hơn 10 phân Tuyết Lan tặng tôi cũng không có cơ hội mang trong ngày cưới. Hôn lễ được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng. Mẹ nói đây là lần đầu tiên tôi làm bố mẹ được hãnh diện với tất cả mọi người, mặc bộ váy cưới gả cho người đàn ông xuất sắc như Việt Khải. "Cậu có hồi hộp không?" "Tớ sẽ không trả lời để cậu tự trải nghiệm." Tuyết Lan bĩu môi tỉ mỉ chỉnh lại chiếc vương miện nhỏ trên đầu tôi, dặn đi dặn lại: "Nhớ ném hoa cho tớ đấy. Cậu chụp không được quay sang trách tớ không vậy? Đợi xem biểu hiện của cậu thế nào đã, tớ sẽ đứng ở giữa, cậu phải canh góc cho chuẩn đấy." "Tớ biết rồi." "Thật hạnh phúc nha Mai Diên." Tôi ứa nước mắt, nắm tay Tuyết Lan xúc động gật đầu. "Cảm ơn cậu. Chúng ta ai cũng sẽ hạnh phúc. Cậu nhất định cũng như vậy Tuyết Lan à?" "Không được khóc, làm mẹ rồi hễ tí lại mít ướt. Tớ không biết cách dỗ cậu như Việt Khải đâu." Đến giờ làm lễ, tôi theo Tuyết Lan ra khỏi phòng chờ. Việt Khải và mọi người đang chờ cô dâu ở hội trường. Cậu ấy mặc bộ vest màu xanh đậm lịch lãm, còn tôi giống như cô công chúa trong bộ váy trắng tinh khiết bồng bềnh. Khi âm nhạc du dương vang lên, tôi nắm tay bố tiến vào bên trong. Trên sân khấu, Việt Khải đang đứng hướng về phía tôi mỉm cười. Khoảng cách 7 năm chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa. Rất nhiều cảm xúc đang diễn ra. Tôi mỉm cười nhưng nước mắt rơi tí tách. Khi bố đặt tay tôi vào tay Việt Khải, sự xúc động được đẩy lên cao nhất. "Bố giao hạnh phúc của Mai Diên cho con. Sau này nhờ con thay bố mẹ yêu thương, chăm sóc và bảo vệ mẹ con nó. Bố hy vọng con sẽ không khiến con gái của bố phải buồn lòng." "Con cảm ơn bố mẹ đã cho phép con được chăm sóc mẹ con Mai Diên hết quãng đời còn lại. Con hứa sẽ không bao giờ khiến bố mẹ thất vọng. Cảm ơn bố đã tin tưởng con." Lời gửi gắm chân thành của bố làm tôi bật khóc. Lời hứa của Việt Khải làm tôi nghẹn ngào. Đây là hai người đàn ông tôi yêu nhất trên đời. Cả hai người đang vì tôi mà mắt đỏ hoe. "Em khóc xấu lắm đúng không?" "Không xấu. Hôm nay em là cô dâu xinh đẹp nhất." Việt Khải mỉm cười lau nước mắt cho tôi, ngón tay mang theo hơi ấm nhẹ nhàng, sợ làm nhòe lớp make up. Tôi cũng không biết sao gần đây mình lại dễ rơi nước mắt như vậy. Lúc trao nhẫn cưới hai mắt cũng rưng rưng. "Việt Khải, cảm ơn anh đã kiên trì chờ đợi em." Anh cảm thấy mình thật may mắn. Không phải sự kiên trì nào cũng được đền đáp xứng đáng. Cuối cùng anh cũng đường đường chính chính có được em rồi. Lúc này tôi mới mỉm cười tươi tắn nhất. Không kìm lòng được ôm chầm lấy Việt Khải ngay trên sân khấu. Bên dưới vang lên tiếng hò reo phấn khích, rõ nhất là giọng của Hoàng Bách: "Hôn đi, hôn đi." Tôi không mang giày cao gót nên chỉ đứng tới ngực Việt Khải, muốn hôn phải kiễng chân. Bờ môi ấm áp phủ xuống đúng lúc tôi định nhón lên. Mùi vị của hạnh phúc làm tôi đắm chìm không muốn tách rời. "Em yêu anh." "Nói lại lần nữa được không Mai Diên?" "Em yêu anh, yêu rất nhiều. Sau này em sẽ nói mỗi ngày." "Cảm ơn em." Việt Khải kích động ôm tôi vào trong ngực, nhịp tim vì câu nói của tôi đang điên cuồng đập loạn. Tôi yêu người đàn ông này, mỗi ngày càng yêu thêm một chút. Tiếng cụng ly chúc mừng khuấy động khán phòng. Tôi nhìn thấy Tuyết Lan đang nhìn mình mỉm cười. Điều mà cô ấy mong đợi nhất hôm nay sắp bắt đầu rồi. Những cô gái còn độc thân trong tiệc cưới của tôi rất nhiều. Tuyết Lan đứng lẫn lộn trong đám đông, dáng người mảnh khảnh cao ráo có phần nổi bật hơn. Tôi quay ra sau mỉm cười rồi cao giọng: "Mọi người tập trung nhá, chụp hoa cưới nào." Tôi dùng sức ném bó hoa cưới ra sau, không biết cô gái nào sẽ là người may mắn kế tiếp. Cả hội trường cười ầm lên. Tôi hiếu kỳ quay lại thì người chụp được hoa chính là Hoàng Bách. Không biết cậu ấy đứng chen vào từ lúc nào nữa. "Anh đoán xem cậu ta sẽ tặng cho ai?" "Không cần đoán vì chúng ta đều có kết quả rồi." "Anh sẽ mừng cưới cho họ bao nhiêu? Em lỡ hứa Tuyết Lan là kết hôn trong năm nay, em sẽ mừng cho cô ấy một chuyến du lịch." "Anh cũng lỡ hứa với Hoàng Bách một chiếc ô tô nếu cưa đổ được Tuyết Lan." "Món quà này có phải lớn quá rồi không?" "Có tiếc cũng không còn kịp nữa rồi." Tôi bật cười dựa vào Việt Khải. Bó hoa cưới đang ở trong tay Tuyết Lan. Cô ấy xinh đẹp giống như bó hoa đó vậy. "Tớ chụp được rồi nhá. Cậu cũng mau cưới đi thôi." Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3. Kết thúc của tập cuối cũng là kết thúc của câu chuyện Tình Cũ Duyên Mới, độc quyền phát sóng trên kênh Chuyện 23S. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện lần sau.